cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 301, Hồ Ly Tinh, trở về Tổng Công ty Quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần đi thang máy vào ban quan hệ xã hội ở phòng làm việc lớn, vì là buổi chiều, không ít nhóm quan hệ xã hội đều đã nghỉ, phòng làm việc im hơi lặng tiếng. Dương Thần bước chân chậm rãi đến cửa phòng làm việc của trưởng ban Lưu Minh, kéo cửa ra, cửa không khóa, thế là bèn nghiêng mình đi vào, tiện tay khóa luôn cửa. Đang ngồi trên ghế chăm chú duyệt tài liệu, thật là khó để có thể rời mắt khỏi Lưu Minh Ngọc. Kính sát trong cận thị màu đen, mũi khá cao và đẹp, đôi mắt có thần sắc, hiện ra một thứ mê người biết tính mỹ, đặc biệt là đôi mắt màu đen cùng với làn da trắng muốt tươi sáng như tuyết, càng thu hút ánh nhìn hơn. Lưu Minh thấy đột nhiên Dương Thần xông vào phòng làm việc, kinh ngạc há hốc cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt toát ra vẻ đáng yêu khó tả. Dương Thần đi đến phía sau Lưu Minh Ngọc, hai tay vòng ôm vào cổ trắng bóc của Lưu Minh Ngọc, làn da trắng để lộ ra đỏ lên một ngấn. Lưu Minh Ngọc muốn dứt ra, song lại có chút luyến tiếc, nhưng đang là ban ngày, lại ở trong phòng làm việc của chính mình. Người đàn ông cả trăm cân giống như một tòa tháp nhanh chóng chụp xuống, trên người Lưu Minh Ngọc có gánh nặng, trong lòng rất căng thẳng, nhịp thở gấp rút, ánh mắt tránh né. Sao không nói gì? Dương Thần kề sát vào tai Lưu Minh Ngọc hỏi. Lưu Minh Ngọc nhấp môi, nói rồi thì anh sẽ buông tha em sao? Tất nhiên là không rồi. Dương Thần dứt khoát, anh đến đây là muốn làm chuyện này sao? Lưu Minh Ngọc lầm bầm nói. Dương Thần cười có chút dục vọng, nếu trước mặt có gương Dương Thần chắc sẽ tự thấy chính mình ngượng ngùng. Hôn lên khuôn mặt Lưu Minh Ngọc một cái, Dương Thần buông cổ Lưu Minh Ngọc ra, lấy thẻ SD từ trong túi áo ra. Dương Thần cắm vào máy tính của Lưu Minh Ngọc, mở video văn kiện bên trong ra xem đi, Dương Thần nói. Lưu Minh Ngọc có phần không hiểu, nhưng tôn trọng ý của Dương Thần, sau khi mở văn kiện ra xem video văn kiện bên trong đó, chỉ trong thời gian 3 giây, hai má của Lưu Minh Ngọc ửng hồng như trái cây chín, kiều diễm ướt át. Trên màn hình máy tính, thân thể của đàn ông và đàn bà quyện lấy nhau, khi áo quấn cùng một chỗ, làm những động tác bất chính, âm thanh du đãng. Thật ra Lưu Minh Ngọc có thể tưởng tượng ra, bọn họ là khách gặp. Buổi trưa, muốn để anh biểu diễn trò này, em thấy có vui không? Dương Thần vừa nói vừa cười. Lưu Minh Ngọc quay mặt sang nhìn Dương Thần mặt dở khóc dở cười. Là do anh sao? Đừng tưởng là em không biết. Lúc trước bộ trưởng cũng là bị anh chơi xấu sau lưng nên mới từ chức. Dương Thần nhớ lại ngày cứu Lưu Minh Ngọc hôm đó, bộ trưởng Mã và hắn có nói vài chuyện, giật mình tưởng như chỉ mới hôm qua. Không ngờ đã được mấy tháng rồi, Lưu Minh Ngọc đã trở thành tình nhân của mình. Người mà bộ trưởng Mã phải hao tổn tâm sức để theo đuổi, cuối cùng lại thuộc về mình. Lưu Minh Ngọc tắt video, lấy thẻ SD ra đưa cho Dương Thần. Em xem xong rồi, anh tự cất đi nhé, em còn phải làm việc. Anh đi được rồi. Một bàn tay của Dương Thần đột nhiên đặt lên ngực Lưu Minh Ngọc, ra sức nhào nặn, làm cho từng thớ thịt rung lên. Lưu Minh Ngọc rên khẽ lên một tiếng, đôi mắt quyến rũ quay đầu lại nhìn Dương Thần. Anh làm gì thế? Đây là văn phòng đấy. Tuy đã sớm biết Dương Thần bật video này là đã có hàm ý, nhưng Lưu Minh Ngọc cũng không dám nghĩ rằng có thể xảy ra việc động trời này trong phòng. Hơi thở của Dương Thần bắt đầu trở nên nặng nhọc, kề sát môi vào tai Lưu Minh Ngọc. Trưa nay nhìn thấy chuyện đó diễn ra, lại uống một chút đồ không nên uống, nếu bây giờ em đuổi anh đi, anh thà chết còn hơn. Lưu Minh Ngọc giận dỗi chạm vào mặt Dương Thần, vì muốn giải quyết nên mới đến tìm em sao? Em là đồ chơi của anh đấy à? Dương Thần tức giận, thẳng thừng nhìn Lưu Minh Ngọc, cười ngại. Sao có thể chứ, chỉ là lâu ngày không được gần gũi với Tiểu Ngọc nên nhớ mà. Nói xạo, anh nghĩ rằng em sẽ tin anh sao? Nhớ em tại sao lại không gọi điện cho em? Hôm nay anh đừng có tưởng bở. Dù sao tình nhân của anh cũng đâu chỉ có mình em, anh muốn giải quyết thì đi mà tìm người khác. Em phải làm việc, anh đi ra ngoài đi. Lưu Minh Ngọc nói như thuộc lòng. Dương Thần quét mắt từ trên xuống dưới bộ đồng phục màu đen của Lưu Minh Ngọc, trước ngực lồ lộ ra áo lót màu trắng sữa bên trong, khuy áo bao vây lấy hai luồng cao ngất, lại có chút chặt, khiến khe hở ở giữa mở ra một chút, chỗ khe hở lại có vài tia màu tím, nịt ngực violet thật khiến cho người ta mê mẩn. Cho dù đằng trước chỉ là kích thích, hiện tại trước mặt bị người đẹp hấp dẫn, Dương Thần cũng không thể khống chế bản thân, hormone trong người như điên loạn. Tiểu Ngọc, áo lót màu trắng bên trong của em mua ở đâu vậy? Cái này đẹp quá, hơi chật. Cũng tốt, Dương Thần liếm môi nói. Nói đến quần áo của mình, Lưu Minh Ngọc không vội đẩy Dương Thần ra ngoài. Chỉ là một cái cũ thôi, mặc rất thoải mái nên em vẫn dùng, cưng chẳng phải đồ hiệu gì tốt cả, nhưng thật ra nó được làm bằng nhung dương. Dương Thần tấm tắc khen, chiếc áo này rất hợp với em, điều được nhất là làm cho người ta nảy sinh những ý nghĩ trong đầu. Ý nghĩ trong đầu gì chứ? Lưu Minh Ngọc không kìm được nữa hỏi, trong lòng nghĩ có phải tên đáng ghét kia đang khen mình xinh đẹp. Dương Thần cười ha hả nói, vừa thấy chiếc áo này của em, anh đã muốn xé toạc ngay chiếc cúc ở giữa ra rồi. Vẻ mặt chờ đợi của Lưu Minh Ngọc biến thành vẻ mặt ngại ngùng, tay Dương Thần lần mò ngực, liền bị mắng. Đồ vô lại này, đã nói đây là phòng làm việc đừng quấy rầy người ta nữa. Ra ngoài mau. Không cần biết Lưu Minh Ngọc đứng dậy đẩy Dương Thần ra, Dương Thần ôm chặt eo nhỏ nhắn của Lưu Minh Ngọc rồi ghì cổ xuống, ôm toàn bộ thân thể mềm mại ấy lên, hai tay kéo ra, một tay bên trên, một tay bên dưới, tay trái xoa bụng Lưu Minh Ngọc, tay phải hướng lên trên nắm trọn tuyết lên nở nang. Ôi, từng nanomet được vuốt ve, Lưu Minh Ngọc liền cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua. Cái nanh vuốt ma quỷ kia bắt đầu trà sát làm cho ngực cô đỏ ửng như màu của nho vậy. Anh buông em ra. Toàn thân không còn chút sức lực nào, giọng nói có phần van nài, nhưng kiểu van nài này chỉ như dầu thêm vào lửa. Dương Thần do thám quá trời, hôn lên đôi môi e ấp như cánh hoa của Lưu Minh Ngọc, hôn mấy lần, khẽ cười, nói, cục cưng, giọng điệu của em, sao lại gấp rút thế? Anh ức hiếp em. Lưu Minh Ngọc thật sự ngượng ngùng không biết nói gì, giống như cô bé bị ức hiếp nũng nịu nói. Nhưng ngay sau đó Dương Thần làm một động tác làm cho cô không nói được nữa. Hạ bộ của Dương Thần nhô lên, Lưu Minh Ngọc cảm thấy có gì đó vương víu ở giữa hai chân mình, bên dưới chiếc váy công sở là chiếc tất da, chân mỏng manh, cô cảm nhận được cái gì đó bóng loáng, trơn như đổ mỡ. Dương Thần phát ra một tiếng rên khẽ, hưởng thụ, da thịt làm cho hắn cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Lưu Minh Ngọc lại cảm thấy cái đồ vật gớm ghiếc của Dương Thần hừng hực như lửa đốt. Đã thân mật với Dương Thần được hai lần, Lưu Minh Ngọc càng thấy đồ vật của người đàn ông kia thật dữ tợn, hùng dũng. Người phụ nữ xinh đẹp cận kề tuổi 30, đối với những người đàn ông loại này chính là lúc nhạy cảm và ham muốn tột độ. Lưu Minh Ngọc đã rất lâu rồi không gặp Dương Thần, tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng ấm ức lâu rồi, mắng không biết bao nhiêu lần kẻ phụ tình này. Ban nãy có cự tuyệt Dương Thần cũng chỉ là hành động mập mờ, cũng chỉ là còn cảm thấy có chút lòng tự trọng. Lúc này miệng mũi đều là mùi của người đàn ông quen thuộc, lại cảm thấy ở bên dưới dục vọng trào dâng, Lưu Minh Ngọc thấy như cả thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào, phía dưới làm nàng cảm thấy vô cùng thẹn thùng, bên trong thấy thiêu thiếu, chính mình còn thấy xấu hổ. Trong lòng Lưu Minh Ngọc nhắc thầm, nhưng lập tức nghĩ, chẳng để ý nữa, dù sao cũng làm người tỉnh rồi, không phải hổ ly tinh sao, chẳng phải tên vô lại này muốn mình không xấu hổ sao. Nghĩ đến đây, Lưu Minh Ngọc chồm lên thật mạnh, hai cánh tay và ngọc ôm lấy cổ Dương Thần, chủ động lên trước rồi hôn lại Dương Thần, hai lưỡi quyện vào nhau, mồ hôi và nước bọt nhão nhẹ. Dương Thần cảm giác được người đàn bà kia đang đã kiềm chế rất lâu rồi và hứng tình đến mức điên cuồng, không nhịn được nữa, hai tay vùng lên, sau khi vờn chơi trêu ghẹo mãi ở ngực Lưu Minh Ngọc, áo lót và áo khoác đều bị lột sạch, lộ ra chiếc nịt ngực màu violet đường vân hoa văn trắng, dày vò hai luồng trắng nõn nhẵn nhịu nhẹ nhàng run rẩy. Hình như chính là lúc họ ham muốn tột độ. Một bàn tay Dương Thần giữ chặt ở đằng sau, một bàn tay đỡ sau lưng Lưu Minh Ngọc, bắt đầu cởi khóa váy Lưu Minh Ngọc. Đột nhiên, một bàn tay của Lưu Minh Ngọc giữ chặt bàn tay đang cởi khóa áo của mình. Hai cánh hoa môi cũng giãy ra trong khi Dương Thần đang gặm cắn, cặp lông mày mềm như nước nhìn Dương Thần. Đừng bận tâm đến khóa váy, mặc váy lên. Dương Thần ngạc nhiên, Lưu Minh Ngọc đột nhiên cười quyến rũ làm trán hắn toát mồ hôi hột. Chỉ thấy Lưu Minh Ngọc chủ động nằm sấp xuống bàn làm việc, cặp tuyết lê dồn nén nhìn giống như hình viên bánh, toàn bộ văn kiện vào giấy tờ trên bàn, nhưng bởi vì cô nhỏ quá lớn, bị đè bẹp bởi ngực của Lưu Minh Ngọc, phần thịt căng lên phập phồng trước ngực Lưu Minh Ngọc. Lưu Minh Ngọc quay đầu lại có phần hối hận, vài phần ngượng ngùng, vài phần căng thẳng lại có phần dịu dàng quyến rũ. Dương Thần cảm thấy cậu nhỏ phía bên dưới mình như sắp nổ tung, tiến lên một tay thô bạo cởi váy Lưu Minh Ngọc ra, lộ ra bên trong quần tất bao vây phần mông, một bàn tay xoa xoa phần thịt tam giác, xoa nắn vài cái, liền không chút do dự, tháo tất chân đến đầu gối. Lưu Minh Ngọc đột nhiên cảm thấy phiến đào nguyên của mình lộ thiên, không đợi lâu, một đoàn nóng hầm hập gì đó đi lên đến đỉnh, dừng lại ở dòng suối nhỏ bồi hồi lưu luyến. Đừng đùa nữa, nhanh lên đi anh. Lưu Minh Ngọc có phần không thể đợi được nữa, tuy thấy mình lẳng lơ, nhưng đối mặt với người đàn ông duy nhất trong lòng mình, có gì cần giữ thể diện đâu. Dương Thần cười xấu xa, ngạo nghễ như quân vương nhìn bên dưới cái bàn trong văn phòng. Nhanh lên cái gì, nói rõ ràng. Lưu Minh Ngọc thầm mắng một trận, tên vô lại này, đến lúc khẩn cầu mình giờ lại muốn trêu ngươi mình. Nhưng loại này lại làm cho Lưu Minh Ngọc khoái ý một cách xa đọa. Nhanh lên, bỏ cái đó, vào bên trong đi. Từ từ nhắm hai mắt, Lưu Minh Ngọc lắp bắp nói xong, chuyện này dù có mơ cô cũng chưa bao giờ làm được. một câu nói làm cho cậu bé của Dương Thần rốt cục đến tới giếng tiên, rồi lại ngập ngừng, không ngại ngần di chuyển eo, kết hợp với thân, thể phía bên dưới hòa quyện với nhau. Một trận mây mưa dữ tợn tựa như những đợt sóng kinh hoàng, từng INCH ra thịt, từng tế bào, trong phòng làm việc ngăn nắp và nghiêm túc, Dương Thần ra sức dã vào thể xác bên dưới, gần một giờ sau, mới dừng lại, gần như hôn mê, làm Lưu Minh Ngọc liên tiếp đạt cực khoái mấy lần rồi buông cô ra. Trong không khí bao trùm là mùi ngây ngây, không ít chất lỏng ngại ngùng còn vương trên chiếc ghế da của Lưu Minh Ngọc, giải rác một cả ở trên mặt bàn, hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Minh Ngọc một cái. Dương Thần cười, nói, Tiểu Ngọc, có cần giúp em lấy một ít khăn giấy không? Anh rất vui được lao, động vì em. Cả người Lưu Minh Ngọc mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, cảm thấy xương cốt trong người như đang trên mây vậy, sung mãn tột độ. Nhưng vừa nghe thấy Dương Thần muốn vệ sinh cho mình, lập tức nghĩ đến sẽ chạm vào chỗ đó, lo sợ che lại chỗ đó của mình, bĩu môi nói, không được, để em tự làm, nếu như anh muốn làm, hôm nay em chết ở đây, mất cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 302, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, tiếng đập cửa làm mắt Lưu Minh Ngọc tối sầm lại. Nếu như bị mọi người phát hiện cùng với cấp trên trong phòng làm chuyện ấy, về sau làm sao dám ngẩng đầu nhìn ai nữa. Dương Thần cũng hơi nhíu mày, sửa sang lại quần áo, ban nãy thấy những cô gái bên ngoài đều có vẻ buồn ngủ rồi, bận rộn như vậy, ai nghĩ là lại có người đến đây chứ. Lưu Minh Ngọc vội vàng đứng lên bàn, để mấy tờ giấy ở trên người và bàn, lau qua loa cái ghế. Mặc dù nhìn thì chẳng có gì khác thường, nhưng Lưu Minh Ngọc biết rất rõ ràng, trên mặt mình tràn đầy dư vị. Chỉ cần là người có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ để ý nhiều chỗ khác nhau. Huống chi, ban ngày ban mặt, lại ở trong phòng làm việc với Dương Thần, cửa vẫn khóa, nên ai cũng sẽ có những ý nghi kỳ cục. Sắp chết rồi, sắp chết rồi, anh này muốn hại chết em mà. Lưu Minh Ngọc nhéo tay Dương Thần oán hận nói. Dương Thần cười méo mó, nói nhỏ, cũng là có cả em phối hợp nữa chứ, không sao, cứ nói chúng ta đang bàn công việc, có công việc gì cần bàn với anh chứ. Lưu Minh Ngọc liếc mắt một cái, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói dịu dàng và quen thuộc, Minh Ngọc có ở bên trong không? Tâm trạng Dương Thần như bị buộc chặt, đúng là giọng của Mạc Thiện Ni rồi. Hai, chân Lưu Minh Ngọc như nhũn ra, mắt mở to, cũng không biết nên trả lời thế nào, trên mặt Dương Thần có vài tia khó hiểu, yên lặng đi tới cửa sau, anh làm gì thế? Minh Ngọc gìm giọng, nhìn Dương Thần ra mở cửa, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nói về môn giao tiếp xã hội chỉ cần nhìn là hiểu thôi, hay là bị Mạc Thiện Ni nhìn thấy. Không nói đến trước kia Mạc Thiện Ni còn là sếp của mình, bây giờ cũng là nhân vật đứng thứ hai trong công ty. Dáng vẻ khó coi của mình mà bị cô ta nhìn thấy, không phải để lại ấn tượng không tốt sao? Dương Thần cười nói thoải mái với cô, rồi sau đó ra mở cửa, chỉ mở đủ rộng để một người có thể vào. Trừng mắt nhìn Mạc Thiện Ni, Mạc Thiện Ni vốn tưởng Lưu Minh Ngọc ngủ chưa dậy, đợi mở cửa, đột nhiên phát hiện là Dương Thần, cái người này sao lại có thể ở đây vào giờ này chứ. Tiểu Thiện Thiện, đừng ngây người ra nữa, mau vào trong đi, Dương Thần nói nhỏ. Mạc Thiện Ni mắt mơ mơ màng màng bước vào trong, Dương Thần đóng luôn cửa lại. Mạc Thiện Ni cao gầy trước sau như một, mặc bộ quần áo gió màu trắng buộc thắt lưng, quàng chiếc khăn lụa màu hồng, tóc dài, trong tay là một kẹp tài liệu, đi vào phòng giống như người mẫu thời thượng, nhưng hiển nhiên lúc này vào nói chuyện về công việc với Lưu Minh Ngọc rồi. Vừa lúc đi vào, miệng mũi đã ngửi thất một mùi quen thuộc ngượng ngùng. Mạc Thiện Ni nhìn thấy quần áo còn chưa chỉnh tề, đặc biệt là tóc rối bù, sắc mặt ửng hồng của Lưu Minh Ngọc, chân đứng không vững phải dựa vào một bên cạnh bàn làm việc, giấy tờ, văn kiện lộn xộn. Lưu Minh Ngọc ánh mắt né tránh, cùng với Dương Thần ra vẻ đứng đắn trong không khí đầy dư vị của một loại hormone. Không nói đến Mạc Thiện Ni vốn là người lả lướt, hơn nữa lại hiểu Dương Thần nên sớm đã biết có chuyện gì xảy ra. Mặt Mạc Thiện Ni ửng đỏ, cảm thấy cực kỳ xấu hổ, đặc biệt bên cạnh lại là tên đàn ông chết tiệt kia nữa, vẫn như kiểu còn mặt mũi vậy, cười xấu xa lại, còn nháy mắt mình. Trước kia trong ban quan hệ xã hội, có lúc thấy Lưu Minh Ngọc và Dương Thần, Triệu Hồng Yến có vẻ thân thiết và hay qua lại, nhưng thật không thể ngờ Lưu Minh Ngọc đã rơi vào tay giặc. Tuy nhiên nghĩ ra mình cũng đang đồng cảnh ngộ, Mạc Thiện Ni trong lòng có chút chua xót, lại có phần oán giận Dương Thần, người này rốt cuộc mang lại tai họa cho bao nhiêu người con gái rồi. Tuy rằng mình chỉ là người thứ ba, có đắng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, nhưng đối mặt với chuyện này vẫn thật không dễ chịu chút nào. Mạc, Bộ trưởng Mạc có chuyện gì vậy ạ? Lưu Minh ra vẻ ngọc điềm tĩnh, âm thanh có chút sợ sệt hỏi. Mạc Thiện Ni lấy lại tinh thần, ồ, lên một tiếng, vội vàng trả lời. cuối năm tài vụ ban quan hệ xã hội chỉnh sửa một số vấn đề, tôi muốn đến bàn với cô chút, hình như không được tiện cho lắm. Vừa nói xong, Mạc Thiện Ni liền ý thức được mình nói sai rồi. Gì mà không tiện chứ, tất nhiên là phát hiện ra vấn đề của Lưu Minh Ngọc và Dương Thần là không tiện rồi. Vốn định bụng giả vờ như không biết, cái này là giấu đầu hở đuôi. Lưu Minh Ngọc chỉ muốn tìm được cái lỗ lẻ nào để chui xuống. Thôi xong rồi, mình trong mắt Mạc Thiện Ni đã thành nhân vật yêu phụ, ban ngày ban mặt lại làm loại việc đó, với một người đàn ông đã có vợ trong phòng làm việc, lại còn bị phát hiện, chẳng lẽ làm bồ thẳng như vậy sao? Đang lúc Lưu Minh Ngọc và Mạc Thiện Ni không nói gì, lòng nặng trĩu, lại không biết phải nói thế nào cho phải lúc, Dương Thần tiến đến bàn làm việc của Lưu Minh Ngọc, giơ tay bắt đầu thu dọn lại các văn kiện trên bàn. Vừa thu dọn, Dương Thần vừa cười với Mạc Thiện Ni nói, lại đây đi, không có gì không tiện đâu, đều là người một nhà. Mạc Thiện Ni ngây người một lúc, mới nhận ra ý của Dương Thần là gì, muốn ngả bài sao? Lưu Minh Ngọc cũng không rõ, lòng tràn đầy nghi ngờ nhìn Dương Thần, lại nhìn sang Mạc Thiện Ni, không ngừng suy nghĩ, thấy Mạc Thiện Ni đứng làm thinh, Dương Thần cười khổ nói, tiểu Thiện Thiện, đừng đứng ngây ra đây chứ, gặp rồi lại giả vờ như không có ý gì sao, đã đến mức này rồi, tôi mà giấu cô là tôi dối trá, cô làm ra vẻ không biết là lừa gạt chính mình, huống chi cô nghĩ tôi là loại người lén lút, dám làm không dám nhận sao? Mạc Thiện Ni hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, mới bước về phía trước, trừng mắt nhìn Dương Thần, đứng sau Lưu Minh Ngọc cười nói thật, tôi có chút khó chịu, nhưng tôi cũng biết, cô chắc cũng đã hiểu rõ dư vị ấy, làm bồ chắc là khổ lắm hà. Lưu Minh Ngọc cảm thấy số tế bào trong người mình không đủ dùng nữa, tình huống trước mắt vượt qua sức tưởng tượng của cô, nghe Mạc Thiện Ni nói ý tứ, dường như cô ta và Dương Thần cũng có quan hệ nào đó. Bộ trưởng, Mạc, lẽ nào anh ấy, không để Lưu Minh Ngọc nói xong, Mạc Thiện Ni gật đầu, đúng vậy, nên cô không cần quá e lệ như thế, cô xem tôi, mặt dày thế này cơ mà, dày đến độ chẳng còn biết xấu hổ. Dương Thần vội không cho Mạc Thiện Ni nói, tiểu Thiện Thiện, em nói gì thế hả, sao lại khó nghe như vậy, cái gì mà không biết xấu hổ, muốn giải quyết sự tình, phải thản nhiên mà đối diện. Em xem, anh là tên đầu sỏ đang đứng trước mặt hai người, nếu nói mặt dày, phải là anh mặt dày mới đúng, anh cũng biết anh mặt dày sao, rõ ràng đang lúc đi làm mà còn đến đây tìm gái chơi, không thể kiềm chế một chút hay sao, nếu như người đến hôm nay không phải là tôi, là các nhân viên khác, thấy anh và Minh Ngọc ở cùng nhau, còn ngửi được cái mùi này, thì biết làm sao, Mạc Thiện Ni vài phần buồn bực nói. Lưu Minh Ngọc bừng tỉnh, giờ phút này, mọi thứ đều quá rõ ràng, vội lấy trong ngăn kéo ra lọ thuốc an thần, Dương Thần vẻ mặt đau khổ cười, nói, toàn là chất hóa học uống vào hại sức khỏe lắm, nếu anh không đến tôi phải uống sao? Lưu Minh Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói một câu, nhưng chợt nghĩ ra còn có Mạc Thiện Ni ở đây, hóa ra vẫn còn một đồng minh nữa. Lưu Minh Ngọc như phát điên lên, Mạc Thiện Ni thở dài, dần dần cũng bị kích động theo. Trên thực tế, trước kia, Dương Thần cũng đã nói không chỉ có một tình nhân, vì vậy trong lòng sớm đã có sự chuẩn bị. Cười chua xót, nói, chúng ta chẳng phải là cái gì chính thức, thế nên không phải căng thẳng với tôi thế làm gì, nói hay thì nghe lấy, thẳng thắn mà nói chúng ta là chiến hữu, đều là cá mẻ một lứa, hồ ly tinh thôi, nên đều bình đẳng, muốn trách thì trách anh ta kia, thỏ, không ăn cỏ mà lại ăn thịt. Lưu Minh Ngọc nghe xong, cảm thấy cũng có lý, nếu Mạc Thiện Ni cũng là bồ, vậy chẳng khác gì so với mình, hai người đàn bà cùng có ý thân mật. Dương Thần nhìn hai người phụ nữ mà mình thích mà khổ tâm trong lòng, thế giới này vốn không công bằng, nhất là chuyện nam nữ chẳng ai có thể lý giải được. Không khí yên lặng hồi lâu, Dương Thần cũng không biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí này, cuối cùng dò hỏi, tối cùng đi ăn bữa cơm nhé, tôi mời, ăn gì cũng được. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc gần như cùng một lúc ném cho Dương Thần cái nhìn sắc lẹm, sắc mặt không tốt nhìn Dương Thần, anh nghĩ tình huống bây giờ, chỉ cần mời chúng tôi ăn bữa cơm là có thể coi như chưa có gì xảy ra sao? Mạc Thiện Ni nói, chúng tôi dễ bỏ qua như vậy sao? Dễ lừa như vậy sao? Anh là bố của đứa trẻ lên ba đấy à? Lưu Minh Ngọc nói, Dương Thần buồn rầu nắm tóc mình, xin hai bà cô, mấy người đừng như thế có được không? Tôi sắp chết rồi đây, nói, đi. Mắng tôi cũng được, tôi biết nhiều lúc tôi nói nhiều thứ, nhưng từ trước đến nay tôi không hề có ý nghĩ giấu hai người điều gì. Tôi không hiểu sao hôm nay mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi chỉ là đi theo cảm giác tới đây thôi, bất luận có dứt bỏ ai trong hai người, không những làm tổn thương hai người mà còn làm tổn thương chính tôi. Tôi chẳng biết phải nói thế nào với hai người nữa, tôi chỉ nói vậy thôi, hai người có thể đánh tôi, có thể chửi tôi, có thể ghét tôi, vì yêu hai người nên tôi thề, trừ giấy chứng nhận kết hôn kia, hai người muốn gì chỉ cần tôi có, cái gì tôi cũng có thể đưa cho hai người. Nói xong những lời này, Dương Thần rất muốn khạc nhổ, nhưng nghĩ đây là phòng làm việc, chỉ hậm hực rụt tay lại. Sự tức giận lộ ra ngoài, đang muốn năm nay làm ăn ở nước ngoài, từ lúc nào vì phụ nữ mà gây sức ép cho chính mình thế này. Thế nên tình yêu đúng là không phải thứ gì tốt, đừng nói người khác nữa, người khác gọi mình là thần, nhưng thần đâu phải cái gì cũng làm được. Mạc Thiện Ni và Lưu Minh Ngọc nghe xong không hẹn mà cùng quay mặt đi, xoa xoa khóe mắt mình, anh là chủ nhiệm hội liên hiệp phụ nữ, hay là chuyên gia tâm lý học, hay là dạy tâm lý học cho chúng tôi đi, cũng chẳng phải chúng tôi suy nghĩ tiêu cực, anh gấp cái gì chứ, đúng vậy, chúng ta phải nghĩ xem tối nay ăn gì thôi, chúng ta phải đồng cam cộng khổ uống một chén, đúng không, Minh Ngọc. Mạc Thiện Ni nháy mắt với Lưu Minh Ngọc mấy cái, Lưu Minh Ngọc gật đầu, mặt giãn ra, nói, tôi biết một nhà hàng ý rất được, tôi đưa bộ trưởng Mạc đi, bộ trưởng cái gì chứ gọi tôi là Thiện Ni là được rồi. Mạc Thiện Ni cười, nói, được rồi, Thiện Ni. Lưu Minh Ngọc hé miệng cười, thoải mái hơn nhiều, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 303, gặp mặt. Ra khỏi phòng làm việc của Lưu Minh Ngọc, Dương Thần có vẻ tinh thần sảng, khoái. Mặc dù không biết hai người phụ nữ này sẽ tụ tập cùng nhau nói những cái gì, nhưng tốt xấu gì cũng coi như hóa giải cảnh xấu hổ lần này, cũng không để quan hệ giữa ba người trở nên xấu đi. Mặc dù Dương Thần lúc trước có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực chống ngực không ngừng đập, đều là người có suy nghĩ hoạt bát, muốn qua mắt là điều đừng bao giờ nghĩ tới, bản thân nghĩ như thế nào liền nói như vậy, nói chung không làm hỏng việc lớn, thẳng đường đi đến cửa thang máy của tòa nhà. Dương Thần ấn nút xuống lầu, rất nhanh, liền có một thang máy xuống, mở cửa ra, trong thang máy đã có hai người đứng. Dương Thần ngẩng lên nhìn, bước chân dừng lại một chút, đúng là Lâm, Nhược Khê cả người màu xanh lam trang phục có vẻ từng trải, cùng trợ lý của cô Ngô Nguyệt. Cũng không biết Lâm Nhược Khê muốn ra ngoài làm việc hay là xuống mỗi tầng lầu để tuần tra, vừa vặn lại ở trong thang máy này. Nhìn thấy Dương Thần đột nhiên xuất hiện ở tầng lầu của ban quan hệ xã hội, Lâm Nhược Khê rõ ràng hơi nhíu mày lại, mặt nhăn lại. Mặc dù đồng ý cho Dương Thần có vị trí trong ban quan hệ xã hội, nhưng kỳ thực lại đem toàn bộ công việc chuyển qua cho công ty giải trí mới. Dương Thần trong lúc này xuất hiện ở ban quan hệ xã hội, ngoài vào trong đây làm vài việc không liên quan đến công việc ra, căn bản không có lý do khác. Muốn vào thì mau vào đi. Nhìn thấy Dương Thần ngây người ở cửa thang máy, trợ lý Ngô Nguyệt thúc giục nói, Dương Thần cũng không chấp nhặt giống cô, im lặng đi vào thang máy, đứng song song một chỗ với Lâm Nhược Khê. Trong thang máy im lặng không tiếng động, Dương Thần cảm thấy cứ đứng không nói gì như vậy là cố ý nhằm vào hiểm khích, vì thế thuận miệng hỏi, Chủ tịch Lâm đi tuần tra công việc à? Ngô Nguyệt nhíu mày nói, Chủ tịch làm việc gì còn đến lượt anh quản? Dương Thần cười lạnh, cô chẳng qua chỉ là trợ lý, tôi là giám đốc của công ty, đâu đến lượt cô quản tôi, Phật cũng có lúc nóng. Giận, Ngô Nguyệt này nhìn mình khó chịu thì thôi đi, mình thuận miệng hỏi câu cũng muốn hạ thấp mình, vậy thì quá đáng quá rồi. Ngô Nguyệt quả nhiên như người câm, mặt ửng đỏ, không nói lên lời, không phải, đi tiếp đãi phó chủ tịch mới đến. Lâm Nhược Khê thản nhiên trả lời, phó chủ tịch mới. Dương Thần hơi buồn bực, từ sau khi Lâm Khôn mất, toàn bộ cổ phần chuyển giao cho Lâm Nhược Khê, Ngọc Lôi gần như là công ty xuyên quốc gia của một mình Lâm Nhược Khê, cho nên chức vị bố trí trong công ty căn bản cũng chỉ cần một mình Lâm Nhược Khê nói là được, hội nghị thảo luận cổ đông chỉ là hình thức. Kỳ thực có phó chủ tịch hay không, phải xem Lâm Nhược Khê vui vẻ hay không, bởi vì người phụ nữ này vẫn duy trì tinh thần công tác điên cuồng, ban quan hệ xã hội của Ngọc Lôi lại cực kỳ xuất sắc, phó chủ tịch có vẻ rất thừa thãi. Lần trước Lâm Nhược Khê dưỡng bệnh nửa tháng, Mạc Thiện Ni đảm nhiệm vài chức trách, Lâm Nhược Khê mới nhân tiện đưa Mạc Thiện Ni làm phó chủ tịch, nhưng trong ngày thường cũng chỉ là chức danh không mà thôi, phần lớn công việc vẫn là một mình Lâm Nhược Khê hoàn thành, lần này đột nhiên nói muốn lập một phó chủ tịch. Dương Thần đương nhiên cảm thấy kỳ lạ, hay là Lâm Nhược Khê hồi tâm chuyển ý, muốn cho mình tự do một chút, là vì sản phẩm của vật liệu mới đưa vào hoạt động, cần phải hợp tác cùng Mộ Vân. Chúng ta và bên Hong Kong lần lượt cử đi chuyên gia thay nhau vào công ty của đối phương, dễ dàng cho việc liên lạc trực tiếp và quản lý. Lâm Nhược Khê đơn giản giải thích, bởi vì kiểu vật liệu mới phát triển thành công, lại mới bước sang giai đoạn tiêu thụ trên thị trường định mức của Ngọc Lôi sẽ tăng mạnh, như vậy lượng công việc cũng sẽ tăng, trong khi đó mang ý nghĩa hợp tác tin cậy lẫn nhau, Ngọc Lôi cùng Mộ Vân trao đổi một người quản lý giỏi cho nhau, đến đảm nhiệm chức vụ cao của công ty đối phương, phụ trách quản lý thị trường vật liệu mới. Dương Thần Nghe xong, cũng không hỏi thêm gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến công việc hiện tại của mình, có phải cũng nên sau nửa năm ly hôn, nhân tiện từ chức. Chỉ là đến lúc đó, bây giờ những hợp đồng này do mình giật dây, chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng, đây chính là vấn đề. Dương Thần cảm thấy nên bớt chút thời gian nói chuyện một mình với Lâm Nhược Khê. Đến tầng 1, sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Nhược Khê mang theo Ngô Nguyệt không nói một tiếng, trước khi rời khỏi đi ra bãi đỗ xe, Dương Thần cũng liền một mình quay về đối diện với công ty giải trí. Trở lại tầng giải trí của Ngọc Lôi, Dương Thần đến thẳng phòng làm việc của Vương Khiết. Vương Khiết đang cấp tốc gõ văn kiện gì đó, nhìn thấy Dương Thần đi vào, lập tức đứng dậy cười nói, giám đốc, nói chuyện thế nào, đạo diễn Hoàng kia có thể tin không? Dương Thần lôi thẻ SD trong túi quần ra, đặt ở trước mặt Vương Khiết, mặt không chút biểu cảm nói, đây là kết quả đàm phán, cô có thể xem kỹ, hãy xem văn kiện. Video, Vương Khiết vẻ mặt mê muội, không rõ là chuyện gì, nhét thẻ SD vào trong máy tính notebook, mở video trong văn kiện. Một lát sau, Vương Khiết hốt hoảng đóng video lại. Vương Khiết vẻ mặt đỏ bừng không dám nhìn Dương Thần. Giám đốc, đây là, tại sao? Ồ, không phải cô nói người họ Hoàng đáng tin hay không sao? Vừa rồi trong video, trước mặt người phụ nữ kia là đạo diễn họ Hoàng, phía sau là người sản xuất kia. Người phụ nữ ở giữa nằm sấp trên ghế sofa, là vợ của đạo diễn. Bọn họ muốn biểu diễn màn kịch này cho tôi xem, để tôi cho bọn họ làm nhiếp ảnh và chỉ đạo động tác. Cũng may không để tôi phối âm, tôi đều không biết làm thế nào phối âm cho người phụ nữ kia. Dương Thần vẻ mặt buồn rầu nói. Vương Khiết toát mồ hôi lạnh, tràn đầy xấu hổ nói. Giám đốc, lần sau tôi nhất định xem xét người cẩn thận mới đàm phán. Tôi không ngờ tên Hoàng Hải kia là đạo diễn như vậy. Dương Thần thoải mái cười nói. Vương Khiết, trước khi cô đến đây, cũng không tiếp xúc với người trong giới giải trí sao? Đúng vậy, tôi làm một chút công việc quan hệ xã hội, nhưng không tiếp xúc nhiều với giới nghệ thuật. Vương Khiết nói, vậy thì đúng rồi, về sau nhìn kỹ một chút, không phải nói vì tôi là đàn ông, chung quy sẽ không thể thiệt. Cô chú ý vấn đề an toàn của mình chút, nhớ mang vài người tin cậy đi cùng, tránh bị nguy hiểm. Dương Thần khuyên, Vương Khiết vốn tưởng rằng sẽ bị của trách, cũng không nghĩ Dương Thần có ý này, đồng thời, trong lòng cảm kích, thầm chấp nhận. Giám đốc, cảm ơn, Dương Thần cười rút ra thẻ SD trong notebook của Vương Khiết. Cái này cô không muốn cất giấu kỹ chứ? Đương nhiên không cần, Vương Khiết vội khua tay, nhưng thứ ở trong đó cũng quá khó coi. Dương Thần tiện tay, vò nát cái thẻ SD, vất vào trong sọt rác, lại nói với Vương Khiết. Không phải vì chuyện hôm nay cảm thấy có gánh nặng, đặc biệt là ở trước mặt tôi sẽ không cho rằng tại sao cô không làm tròn bổn phận. Trên thế giới này khó hiểu nhất chính là lòng người, về sau đi làm, phải thoải mái một chút, bằng không, cô đi làm còn khó chịu hơn đi viếng mộ. Vương Khiết bật cười, đâu có giám đốc nào nói khoa trương như vậy. Dương Thần biết người trợ thủ của mình dã không sao, cũng liền không đùa cô nữa, để Vương Khiết tiếp tục làm việc. Chính mình sau khi ra khỏi phòng làm việc, theo cầu thang bộ, đến gian chế tác âm nhạc giải trí của Ngọc Lôi ở tầng 1. Bởi vì tiền vốn lúc đầu rất hùng hậu, cho nên giải trí Ngọc Lôi có phòng thu âm và các loại phòng chế tác âm nhạc của mình, thiết bị mọi thứ đầy đủ, và những ca sĩ nghệ sĩ mà công ty ký hợp đồng đều có thể ở trong đây, tiến hành luyện tập giọng hát và sáng tác âm nhạc. Dương Thần có chút lo lắng Tuệ Lâm ngày đầu đến công ty, dù sao cô gái hàng năm ở trong núi không thể nào từng trải được, thoáng chốc đối mặt với nhiều người lạ như vậy, còn vây quanh cô, đoán chừng sẽ rất căng thẳng. Mới đến phòng ghi âm, Dương Thần liền nhìn thấy Triệu Đằng cùng một đám nhân viên, nhạc sĩ đều đứng một chỗ, vài chuyên gia ghi âm và ca sĩ đeo tai nghe, đang chăm chú lắng nghe cái gì đó. Trong phòng ghi âm, Tuệ Lâm cũng đang đeo tai nghe, cởi áo khoác ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu hồng, thuần khiết nhưng trên khuôn mặt có vài giọt mồ hôi, đang nhắm mắt, chìm đắm trong thứ tình cảm nào đó, đang hát cái gì đó. Triệu Đằng thấy Dương Thần đi vào phòng ghi âm, lập tức vỗ vỗ đám đồng nghiệp đang chăm chú nghe nhạc ở bên, giới thiệu, vị này chính là giám đốc, mấy người không thường xuyên đến, mau chào hỏi đi. Dương Thần cười nhạt bắt tay cùng mấy người. Triệu Đằng ở một bên giới thiệu bối cảnh lai lịch của mấy người này, cơ bản đều là nhà sản xuất và nhạc sĩ. Biết người đàn ông trước mặt là cấp trên cấp cao nhất của công ty này, có chút kinh ngạc, nhưng không dám khinh thường, bất luận là dựa vào người khác hay thực lực mà lên chức, tuổi tác cũng không thể nói lên cái gì. Thấy mọi người nghe rất mê mẩn, dường như cô em họ này của tôi hát cũng không tồi. Dương Thần hỏi, một nhạc sĩ vội vàng gật đầu, em họ của giám đốc thật sao? Thật là có người anh giỏi ắt có cô em giỏi, giọng hát của Tuệ Lâm tiểu thư, trong những ca sĩ mà tôi đã từng gặp, ít nhất có thể xếp thứ 3. Mấu chốt ở chỗ, trong giọng hát của cô ấy có sự linh hoạt kỳ ảo, mà các cô gái hiện nay rất ít có. Điều này tuyệt đối liên quan đến khí chất của cô ấy. Không sai, giọng hát rất xuất sắc, chỉ cần qua tạo hình một chút, lấy một chút giọng giả, cao âm cháu chút một chút, có thể thích ứng rất nhiều dòng nhạc, một nhạc sĩ khác nói. Dương Thần hơi kinh ngạc, nhìn Tuệ Lâm ở phía phòng thu âm vẫn còn đang hát, nhận tai nghe, đeo lên tai, trong tai nghe chuyển đến một giọng ca rất trữ tình, bởi vì Dương Thần đối với âm nhạc, phim ảnh trong nước Hoa Hạ không phải hiểu biết lắm, cho nên cũng nghe không ra là ai hát, nhưng giọng nói của Tuệ Lâm vốn dĩ nhẹ, nhàng khoan khoái phát ra, đích thực khiến tâm trạng người ta khoan khoái dễ chịu. Dương Thần bỏ tai nghe xuống, nói với mọi người, tôi thấy cô ấy rất mệt, toát mồ hôi rồi, mấy người nên để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi, cứ tiếp tục hát như vậy, không tốt cho cổ họng đâu. Ha ha, giám đốc, không phải chúng tôi muốn để Tuệ Lâm tiểu thư dừng lại, mà là Lâm tiểu thư hát rất nhập tâm, chúng tôi không nỡ làm gián đoạn cô ấy. Mấy nhà sản xuất nói đùa, đúng lúc đó, ngoài cửa có một nhân viên trẻ đi vào, lớn giọng nói, giám đốc có ở đây không? Dương Thần quay đầu lại, có việc gì thế? Nhân viên nữ trẻ đó kính cẩn nói, giám đốc, trong phòng chờ của công ty có người đang đợi anh, nói là quen biết anh, muốn anh và Tuệ Lâm tiểu thư cùng đi gặp mặt. Sắc mặt Dương Thần hơi có chút thay đổi, bảo người nhân viên đó về trước, sau đó tự mình đi vào phòng ghi âm, đến bên cạnh Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhìn thấy Dương Thần đột nhiên đi vào, lập tức không hát nữa, khuôn mặt ửng đỏ, cảm thấy ngại ngùng khi hát trước mặt Dương Thần, hỏi, Dương đại ca, tại sao anh lại vào đây, có người muốn gặp anh, cũng muốn gặp em. Dương Thần cười nói, Tuệ Lâm chớp mắt, người biết cô không nhiều, ai thế, là chị à? Dương Thần nhún nhún vai, nếu anh đoán không sai, thì không phải bà nội em thì cũng là ông nội em, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 304, không thể phủ nhận, dẫn Tuệ Lâm đến khu phòng đợi ở tầng 1, để tiếp đãi các vị khách khác nhau. Ở tầng 1 ngoài bàn tiếp tân gia, chính là các phòng chờ to nhỏ khác nhau, dùng chất liệu tường cách âm hiện đại, thoạt nhìn rất đẹp lại đơn giản. Đi đến sau phòng, nhân viên tiếp tân đã nói, quả nhiên là người Dương Thần đã đoán. Lâm Chí Quốc mặc chiếc áo khoác màu đen có vẻ rất dày, trong tay đang cầm chén trà nóng nhân viên đưa cho, trên khuôn mặt tỏ ra tương đối trẻ, không có nhiều dấu vết của năm tháng, lẳng lặng ngồi ở trên ghế, một câu cũng không nói, cũng có khí thế không giận mà uy nghiêm, vẫn giống như trước đây mặc chiếc áo khoác màu xám, yên lặng đứng một góc, cúi đầu, dường như đang buồn ngủ. Nhìn thấy Dương Thần với Tuệ Lâm đi vào, Lâm Tuệ Quốc trên mặt vừa mới nghiêm túc mỉm cười nhã nhặn, đương nhiên, chỉ là đối với Tuệ Lâm. Tuệ Nhi, đến bên cạnh ông nội, Lâm Chí Quốc vẫy vẫy tay với Tuệ Lâm. Tuệ Lâm nhìn thấy Lâm Chí Quốc, trên mặt tỏ ra rất vui, mừng, nhưng sau đó lại có bộ dạng hơi mâu thuẫn, do dự một lúc mới dịu dàng ngồi bên Lâm Chí Quốc. Dương Thần tự mình kéo ghế ngồi, chân bắt chéo, ngáp một cái, cũng không nói gì. Lâm Chí Quốc cũng không quan tâm đến Dương Thần, kéo tay cháu gái mình, cười ha ha hỏi han, đến Trung Hải hai ngày nay có quen không? Có cần gì không, muốn cái gì ông đều mua cho cháu, nghe nói cháu ở trong đây học hát khiêu vũ, muốn làm ngôi sao ca nhạc sao? Tuệ Lâm dịu dàng nói, ông nội, vẫn chưa, chắc đã làm được, kỳ thực cháu chỉ muốn tìm công việc cháu thích. Ha ha, Tuệ Nhi của ông thông minh như vậy, nhất định có thể làm được, nếu đến đây làm việc, để ông mua cho cháu một chiếc xe nhé. Lâm Chí Quốc đề nghị nói, Tuệ Lâm vội lắc đầu, không cần không cần, ông nội. Cháu không biết lái xe, hơn nữa chị Nhược Khê nói sẽ đưa đón cháu. Sắc mặt Lâm Chí Quốc vui vẻ, Tuệ Nhi, cháu nói cháu, gọi chị Nhược Khê, cháu không hận cô ấy. Dương Thần ở bên cũng nhìn, liệu Tuệ Lâm, hắn cũng có chút hiếu kỳ, Tuệ Lâm đối đãi thế nào với Lâm Nhược Khê, từ nhỏ sống bên cạnh Vân Miểu Sư Thái, nên căm giận Lâm Nhược Khê mới đúng, dù sao cũng là cháu gái của kẻ thứ ba, tại sao phải hận chứ? Tuệ Lâm yếu ớt nói, chị cũng rất đáng thương. Chị không phạm lỗi gì, cho dù bà nội ghét, cũng chỉ nên ghét bà nội của chị. Đó là việc của ông bà, cháu chỉ cảm thấy trong cơ thể cháu, với trong cơ thể chị, chảy chung một dòng máu, chỉ cần chị đối xử tốt với cháu sẽ thích chị ấy. Hốc mắt Lâm Chí Quốc có chút đỏ, mặc dù trải qua trăm trận chiến, là người ở vị trí cao, cũng không thể không cảm thấy xúc động khi nghe cháu gái nói như vậy. Nhược Khê, cô ấy biết cháu là ai không? Lâm Chí Quốc hỏi, Tuệ Lâm lắc đầu. Cháu không dám nói, ông nội, cháu sợ chị ghét cháu, xin lỗi, Tuệ Nhi, vì sai lầm còn trẻ của ông, khiến hai cháu đều lớn lên vất vả như vậy. Lâm Chí Quốc vô cùng đau đớn nói, Tuệ Lâm trầm mặc không nói, dường như cũng không biết nên trả lời như thế nào, dù sao từ nhỏ ở cùng Vân Miểu Sư Thái, trong lòng nhất định có chút oán giận Lâm Chí Quốc, dù sao cũng là Lâm Chí Quốc có lỗi với Vân Miểu Sư Thái, lại để bố mẹ mình chết ở nước ngoài. Người áo xám vẫn đứng ở trong góc đột nhiên lên tiếng nói, lão gia, Tuệ Nhi tiểu thư có thể ở cùng Nhược Khê tiểu thư, sẽ có một ngày, có thể hóa giải nghiệt duyên kia, tin rằng không bao lâu sau, lão gia liền có thể nghe thấy Nhược Khê tiểu thư gọi ông nội. Rồi, trong mắt Lâm Chí Quốc hiện lên chút thèm muốn, nhưng ngay sau đó cúi đầu xuống, quay đầu nói với Tuệ Lâm, Tuệ Nhi, cháu rất đơn thuần, rất lương thiện, rất thông tình đạt lý, khiến ông rất vui mừng, nhưng chị cháu, cố chấp hơn cháu, cứng cỏi hơn cháu, thậm chí có thể làm những chuyện không từ thủ đoạn, nhưng chị cháu có chút giống cháu, bản chất của cô ấy là người lương thiện, chỉ vì ông mang thương tổn cho cô ấy, khiến cô ấy từ bé đã phải gánh vác những áp lực của thế giới bên ngoài, quật cường mà trưởng thành, cho nên nếu có một ngày, cô ấy phát hiện thân phận thật sự của cháu, nổi giận với cháu, thì không nên cố chấp với chị cháu, bởi vì người cô ấy hận không phải cháu, mà là ông. Tuệ Lâm lo lắng gật đầu, mím môi không nói gì, trong mắt Dương Thần lóe lên chút xúc động. Mặc dù Lâm Chí Quốc không thấy Lâm Nhược Khê lớn lên, thậm chí từ nhỏ đến lớn chưa mấy lần gặp mặt, nhưng ông ta lại thấu hiểu hết cô cháu gái này của mình, giữa người thân với nhau, quả nhiên sẽ nhận thức sâu nhất. Sau khi nói một lát chuyện trong nhà, Lâm Chí Quốc mới nói với Dương Thần bị bỏ sang một bên rất lâu, anh gần đây dường như có chút phiền toái không nhỏ. Dương Thần biết Lâm Chí Quốc nhất định là nói đến việc giết Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành hôm đó, mỉm cười nói, đó không phải phiền phức, chỉ là phiền não nhỏ, nếu như ông muốn nói là phiền phức, vậy tôi cảm thấy đi Yến Kinh giết sạch tất cả người nhà họ Tăng mới thấy rất phiền phức. Hừ, Lâm Chí Quốc hừ lạnh nói, anh hẳn rất rõ, đó căn bản không phải thực tế, mặc dù anh có bản lĩnh như vậy, nhưng trên thế giới này, người hận anh, thù anh nghìn nghìn vạn vạn. Anh có thể giết hết bọn họ không? Anh không phải là máy móc không có tình cảm. Anh đồng ý quay về cuộc sống của người Hoa Hạ bình thường, chứng minh anh vẫn là người có tình cảm. Những kẻ giết người đều biết, giết người khác, bản thân cũng sẽ đau khổ, người bên cạnh mình cũng đau khổ. Anh không nên làm việc ngu xuẩn như vậy. Tuệ Lâm nghe được Lâm Chí Quốc và Dương Thần nói chuyện, mở to đôi mắt, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì. Khôn ngoan không nói chen vào, Dương Thần giơ tay lên cào cào mặt mình. Vậy có thể làm thế nào, bọn họ đều muốn giết cháu gái ông, mặc dù nói tôi có thể bảo vệ cho cô ấy, nhưng những người tôi quan tâm khác làm thế nào, tôi cũng không phải ba đầu sáu tay, ngoài việc đi tiêu diệt chúng ra, tôi không có sự lựa chọn nào khác, yên tâm, việc anh lo lắng, sẽ không xảy ra. Khóe miệng Lâm Chí Quốc nở một nụ cười thâm thúy. Dương Thần nhíu mày, có ý gì? Tối thiểu, vào năm tới trước khi chấm dứt tuyển cử nhiệm kỳ mới ở Hoa Hạ, Tăng gia tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ, chứ khi bọn họ không muốn sống yên ở giới chính trị Hoa Hạ. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, chẳng lẽ ông gây áp lực? Lâm gia chúng tôi mặc dù có chút thực lực, nhưng chưa bao giờ can thiệp vào chính trị, tóm lại sẽ có người đủ mạnh giúp. Anh ra mặt, hơn nữa, người đó ra mặt, có lợi hơn tôi rất nhiều. Lâm Chí Quốc nói, nhìn bộ dạng kín như bưng của Lâm Chí Quốc, trong đầu Dương Thần trong nháy mắt có rất nhiều khả năng, cuối cùng, chỉ có một lý do khả thi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới nguyên nhân đó, Dương Thần liền cảm thấy trong lòng bực bội. Tôi không những người thích xen vào chuyện của người khác. Dương Thần hô hấp trở nên khó khăn. Mình tôi có thể giải quyết tất cả. Dương Thần, Lâm Chí Quốc đột nhiên lên cao giọng, sắc mặt trang trọng nói. Tôi vẫn nghĩ anh là người đàn ông có tư tưởng trưởng thành hơn những người cùng tuổi nhiều. Bây giờ xem ra lại hoàn toàn như vậy. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi việc đều phải dựa vào giết người để giải quyết. Đó là thủ đoạn hạ đẳng nhất. Cái này anh hiểu rõ hơn ai hết hơn nữa, trên thế giới này, có vài chuyện, không phải anh không muốn thừa nhận, anh liền có thể phủ nhận sự tồn tại của nó, là anh, chính là anh, muốn trốn, cũng không trốn được. Dương Thần hấp hé mắt, trong mắt hiện lên một ánh mắt lạnh lùng, nếu ông chỉ muốn nói với tôi những lời vô nghĩa như vậy, thì tôi không có hứng thú nghe tiếp. Lâm Chí Quốc thở phào một hơi, uống một ngụm trà, mới nói, được, vậy tôi nói với anh chuyện khác, nói nhanh, tôi sắp hết giờ rồi. Dương Thần có chút không kiên nhẫn, anh cũng nên biết, khoảng thời gian này, bộ đội Long Tổ cùng Giao Long chúng tôi đều thiếu lượng lớn nhân sự, cho nên bắt đầu từ cuối tháng này, chúng tôi sẽ tuyển chọn một đám tinh nhuệ ở Hoa Hạ, làm quân dự bị của Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng tôi, tiếp nhận sự huấn luyện và khảo hạch nghiêm khắc. Tôi hy vọng trong căn cứ huấn luyện ở Trung Hải, anh có thể làm tổng huấn luyện viên, cho bọn họ những chỉ đạo thực chiến. Lâm Chí Quốc nói, Dương Thần chau mày, không nhịn được cười nói, ông đây không phải tìm phiền phức cho tôi chứ, nếu tôi đi làm tổng huấn luyện viên, không phải tôi sẽ trở thành người cùng một nhà với mấy người sao, cái này không có lợi gì cho tôi. Đầu tiên, anh chỉ làm tổng huấn luyện viên trên danh nghĩa, anh hoàn toàn có thể để người khác phụ trách những buổi học bình thường, đừng cho rằng tôi không biết, đám người lần trước anh dẫn vào trong nước, là lính đánh thuê, Hải ưng đã gây sóng gió ở Địa Trung Hải và khu vịnh Ba Tư. Trong huấn luyện của chúng tôi, chính là thiếu quan niệm chiến thuật của những tổ chức dùng lính đánh thuê loại quốc tế này. Sau đó tôi có thể đồng ý với anh, sau này tôi có thể cho anh những viện trợ gần nhất, bảo vệ những người anh quan tâm, tối thiểu không đến mức bị đối thủ tăng ra làm như vậy, đánh cho trở tay không kịp. Lâm Chí Quốc nói xong, mân mê cốc trà, kiên nhẫn chờ Dương Thần trả lời. Dương Thần trầm mặc, điều kiện của Lâm Chí Quốc quả thực có chỗ mê người, đặc biệt là điểm đồng ý cung cấp bảo vệ, đúng là vấn đề mình đau đầu. Dù sao, cũng không thể phái lực lượng lính đánh thuê đến Hoa Hạ bảo vệ người bên cạnh mình, mặc dù những người đó đồng ý, nhưng mình làm chậm trễ công việc bình thường của bọn họ, cũng là có chút ích kỷ. Cho nên lúc đầu chỉ kêu Sâu Lơn đưa một tiểu đội hải ưng qua đây, lại nghĩ đến, sau nửa năm mình phải ly hôn với Lâm Nhược Khê, đến lúc đó thiếu mất tầng quan hệ thân thích này, vẫn là kết thân với Lâm Chí Quốc khá tốt. Nghĩ đến đây, Dương Thần gật đầu, không vấn đề, tuy nhiên chuyện này công tác bảo mật phải làm đến nơi đến chốn, hết khả năng, không được để người ngoài phát giác tôi có tham dự. Trên mặt Lâm Chí Quốc giãn ra, cười, yên tâm, tôi hiển nhiên hiểu được chỗ hiểm trong đó, đợi đến khi cần anh tham gia, lại liên hệ sau. Sự việc nói xong, Lâm Chí Quốc cũng không nán lại lâu, sau khi nói với Tuệ Lâm vài câu dặn cô chú ý sức khỏe, liền cùng người áo xám yên lặng rời khỏi công ty. Không lâu sau, Tuệ Lâm liền nhận được điện thoại của Lâm Nhược Khê, bảo Tuệ Lâm xuống lầu, cùng về nhà. Tuệ Lâm có vẻ khá tung tăng, dường như có không ít lời muốn nói với Lâm Nhược Khê ở trên xe. Về phần việc của Lâm Nhược Khê, cô đương nhiên nửa chữ cũng sẽ không nhắc đến. Dương Thần nhìn thời gian, cũng đã sắp đến giờ rồi, liền xuống lầu lái xe về nhà. Ở trong xe, trong đầu Dương Thần không ngừng nghĩ lại những lời vừa mới nói. Người tạo áp lực cho Tăng Gia giúp mình, mặc dù không thể xác định là người nào, cái khả năng mơ hồ kia, khiến đáy lòng Dương Thần chôn giấu chuỗi tháng ngày bao nhiêu năm. Đó, nhẹ nhàng mà chấn động gợi lên, mang theo tâm trạng nặng nề. Dương Thần quay về đến nhà, Lâm Nhược Khê và Tuệ Lâm cũng vừa đến. Lâm Nhược Khê từ trên xe Bentley đi xuống, hai người phụ nữ vừa cười vừa nói, dường như nói chuyện không tồi, chỉ là nhìn thấy Dương Thần theo sát sau về nhà, cũng đều không chào hỏi. Dương Thần cười khổ, Lâm Nhược Khê thì không nói làm gì, Tuệ Lâm cũng như vậy, hiển nhiên là học theo chị, cái tốt không học, bản lĩnh làm bộ mặt lạnh lùng không để ý đến người khác ngược lại học rất nhanh. Vừa mới đi vào cửa, Dương Thần liền nói với Lâm Nhược Khê không dự định để ý tới mình, Nhược Khê, có thể nói chuyện với tôi không, có chút chuyện muốn thương lượng với em sớm một chút. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 305, thật sự rất ngây thơ. Lâm Nhược Khê giống như trước kia chuẩn bị lên lầu quay về phòng sách làm việc Trần, chứ quay người lại, nhìn Dương Thần không giống như đang đùa, sắc mặt lãnh đạm gật gật đầu, vào phòng sách của tôi nói chuyện. Nói xong, Lâm Nhược Khê một mình đi lên cầu thang, Dương Thần cũng không hề gì, đi theo cô lên lầu, đi vào phòng sách của Lâm Nhược Khê. Căn phòng này giống như thời điểm trước kia đã vào, tràn ngập mùi thơm chỉ cót lên người của Lâm Nhược Khê, khiến Dương Thần có chút tham lam hít sâu hai cái. Lâm Nhược Khê cũng không chú ý đến động tác nhỏ này của Dương Thần, trong lòng có chút áp lực, đi đến trước cửa sổ, nhìn cảnh sắc bên ngoài, bóng đêm tĩnh mịch của khu biệt thự, dường như xuất thần, dường như chờ đợi Dương Thần nói cái gì đó. Dương Thần cũng không vội vã mở lời, mà là nhìn đống sách báo bày la liệt xung quanh, và trên bàn làm việc rất nhiều văn kiện nặng nề, có chút hoài niệm nói, nhớ rõ lần đó đi mua sách với em, dáng vẻ em mua sách, còn thích thú hơn những người phụ nữ khác đi mua quần áo, lúc đó tôi liền nghĩ, người phụ nữ như thế này, nên là tiến sĩ giống như con mọt sách, hoặc là giáo sư trong trường đại học, tại sao có thể là một chủ tịch quản lý một tập đoàn xuyên quốc gia chứ, bây giờ hình như tôi đã hiểu rồi, có vài việc, khi đã lọt vào trong đầu em, cho dù em không muốn làm, cũng có thể vô tình làm ra những thứ có thành tích, đó là do trời sinh, mà có những thứ, bù đắp thế nào đều sẽ không hoàn chỉnh. Thần sắc trong mắt Lâm Nhược Khê có chút suy tư, từ tấm kính cửa sổ màu đen trước mặt, có thể nhìn thấy bóng ngược sau lưng của người đàn ông kia, hắn đang đứng mỉm cười, hình như đang tự nói chuyện gì đó. Dương Thần trầm mặc một lát, hỏi, sách mua lần trước, em xem xong rồi sao? Xem xong rồi, Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, Dương Thần gật đầu, thở dài nói, mấy quyển sách kia, dạy phụ nữ làm sao xử lý mối quan hệ vợ chồng, đọc xong rồi, nhưng quên rồi, Lâm Nhược Khê nói, hẳn là không thấy một chút công dụng nào, theo logic bình thường, quan hệ của chúng ta như thế này làm sao có thể dùng đến chứ? Dương Thần tự chế giễu mình nói, một bắt đầu ngoài ý muốn, một cuộc hôn nhân từ lúc bắt đầu đã đi vào ngõ cụt, dù vùng vẫy thế nào, cũng chẳng qua là sa vào cát lún mà thôi, hoạt động càng mạnh, chìm nghỉm càng nhanh. Lâm Nhược Khê vai hơi rung, cắn môi, anh muốn nói chính là những lời vô nghĩa như thế này sao? Dương Thần lắc đầu, tôi chỉ là có chút biểu cảm nhàm chán, việc tôi muốn nói chính là việc nghiêm chỉnh, em có thể thử tiếp nhận tôi, trước đây em cố gắng để hôn nhân của chúng ta tiếp tục, để tôi đi công tác, đưa tôi đi tham gia bữa tiệc của xã hội thượng lưu, bây giờ còn để tôi làm giám đốc của công ty, mặc dù có không ít phiền phức không nhỏ, nhưng tôi biết em nghĩ cho tôi muốn cảm ơn em, thì ra anh cũng biết nói cảm ơn. Lâm Nhược Khê cười lạnh hỏi, biết nói, nhưng không thường xuyên nói, Dương Thần nói. Vậy bây giờ anh muốn cảm ơn tôi, báo đáp tôi sao? Lâm Nhược Khê hỏi, Dương Thần nhìn bóng dáng người phụ nữ vẫn không quay người lại. Mặc dù tôi muốn, nhưng ngoài việc không để cho em chịu bất cứ tổn hại nào ra, tôi phát hiện tôi không có gì có thể làm cho em, cho nên tôi cảm thấy không nên làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty em. Bây giờ tôi ngồi ở vị trí giám đốc giải trí Ngọc Lôi, vừa bắt đầu một số hạng mục, hơn nữa một vài công việc quan trọng do tôi phụ trách. Tôi đang nghĩ nếu sau nửa năm nữa, tôi và em ly hôn, tôi nên rời khỏi công ty, hay vẫn tiếp tục ngồi ở vị trí đó, nên nghe ý kiến của em, nếu em cảm thấy không sao cả, vậy tôi vẫn sẽ giữ vị trí đó, mặc dù không thể bảo đảm kiếm nhiều tiền, nhưng tôi sẽ để công ty tiếp tục phát triển, nếu đến lúc đó em không muốn nhìn thấy tôi, vậy tôi sẽ rời đi, và sẽ bàn giao công tác tốt đây chính là việc tôi muốn thương lượng với em. Lâm Nhược Khê xoay mạnh người lại, không biết từ lúc nào, trên mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đã chảy hai hàng lệ. Nếu anh biết tôi đã cố gắng, tôi cũng không coi thường anh như lúc đầu. Vậy mà cách anh báo đáp và cảm ơn tôi, chính là ly hôn với tôi sao? Dương Thần không nghĩ tới nói xong những lời này, Lâm Nhược Khê sẽ khóc, đồng thời trong lòng mơ hồ chua xót, lại không biết trả lời như thế nào, nặng nề thở dài một cái. Dương Thần mới nói, hôm đó, lúc Tăng Tâm Lâm và Hứa Chí Hoành tìm tới, em đã thấy qua, tôi là người như thế nào, mặc dù Hứa Chí Hoành nói, em mới là đầu sỏ gây ra mọi chuyện, nhưng, nói, thật cho em biết, sở dĩ Hứa gia hoàn toàn không đi lên được, là tôi dùng chút thủ đoạn, khiến hắn ta và liên minh Đông Hưng của bọn họ bị loại trừ tận gốc, mới khiến Hứa Chí Hoành không có chỗ dựa nên mới có lần trước, em với Vũ Vương bị trói lại. Cũng là do có tôi ở bên cạnh em, tôi về nước chưa được một năm, những ngày ở bên em, cũng mới nửa năm nhưng em vì sự xuất hiện của tôi, đã hơn một lần phải đối mặt với cái chết rồi, tôi không muốn lại có lần sau, bởi vì tôi với em, đi quá gần, khiến em phải chịu những bất trắc này, tôi sợ, có một ngày, tôi sẽ không kịp cứu em, không có anh, chẳng lẽ tôi không có kẻ thù sao, ít nhất, kẻ thù của em có thể đối phó được, trong khi đó người tôi dẫn đến, lại có thể lấy mạng em. Dương Thần nói, đôi mắt đẹp của Lâm Nhược Khê tràn ngập rất nhiều oán giận, cuối cùng giận dữ cười, Dương Thần, anh biết không, những lời anh nói bây giờ, những việc mà anh nghĩ, quả thật rất ngây thơ. Dương Thần lẳng lặng nhìn âm điệu của Lâm Nhược Khê đột nhiên cao vút lên, không nói được lời nào, anh căn bản là đang sợ hãi, đang trốn tránh, không muốn gánh vác trách nhiệm, lý do muốn ly hôn với tôi anh đang dùng căn bản không phải lý do. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói, nếu anh nói với tôi, Lâm Nhược Khê, tôi không thích em, tôi không có chút hứng thú gì với em, không cần anh nói ly hôn, tôi sẽ chủ động rời ra anh, không nghĩ việc đó là sai lầm. Nhưng anh bây giờ, tất cả những việc anh làm đang nói cho, tôi biết, anh căn bản không muốn ly hôn, vì sao nhất định phải dùng lý do lấy làm lệ này với tôi? Chẳng lẽ tất cả những gì tôi bỏ ra rẻ mạt như vậy sao? Dương Thần đau khổ nhắm mắt lại, không phải giống như em nghĩ, hốc mắt Lâm Nhược Khê hơi đỏ, lạnh lùng nói. Vậy thì như thế nào, anh dám nói với tôi, sau khi ly hôn với tôi, anh cũng đồng thời vứt bỏ những người phụ nữ bên cạnh không, đừng cho rằng tôi mù, anh bên ngoài có mấy người phụ nữ khác tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nhất định không chỉ một thiện ni, tôi không phải đồ ngốc, tôi không nói, là bởi vì tôi đã từng nói, không can thiệp đến đời sống riêng tư của đối phương, tôi biết tôi đối xử với anh không tốt, anh ngoại tình, tôi không có tư cách nói anh, nhưng, anh bây giờ muốn nói với tôi, bởi vì sợ tôi ở bên cạnh anh, sẽ bị thương tổn mới rời bỏ tôi, chẳng lẽ anh sẽ rời bỏ tất cả những người phụ nữ khác như vậy sao? Đến cuối cùng, Lâm Nhược Khê gần như dùng phương thức kêu gào hỏi. Xong câu cuối cùng, cảm xúc dâng trào khiến lồng ngực cô phập phồng không ngừng, trên khuôn mặt kiều diễm như một cánh hoa lê gặp mưa, tràn đầy phẫn uất và không cam lòng. Dương Thần thẫn thờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Nhược Khê, không hề có ý rút lui, tôi sẽ không rời khỏi bọn họ, nhưng, tôi sẽ rời khỏi em, bởi vì, em không giống với bọn họ. Dương Thần nói, không giống, Lâm Nhược Khê cười nhạo nói, bởi vì anh thích bọn họ, nhưng ghét tôi, anh muốn nói là cái này. Sao? Hai bàn tay của Dương Thần nắm chặt thành nắm đấm, sau đó chậm rãi buông ra, cười bi thảm, Bởi vì, nếu bọn họ bị tổn thương, tôi sẽ rơi lệ, sẽ đau lòng, sẽ phẫn nộ. Nhưng, nếu em bị tổn thương, tôi sẽ không có những cảm xúc này. Tôi nghĩ, tôi sẽ điên luôn mất. Giọt nước mắt cuối cùng của Lâm Nhược Khê rơi xuống trên thảm, biểu cảm trên khuôn mặt trong nháy mắt cứng lại. Kinh ngạc nhìn Dương Thần, tôi đã từng mất em một lần, tôi không thể lại mất em lần thứ hai, cho dù chỉ là có khả năng, tôi cũng sẽ không cho phép. Nói xong, Dương Thần im lặng xoay người, bước chân nặng nề, ra khỏi phòng sách, lại mất đi, tại sao là lại. Lâm Nhược Khê thất thần đứng ở trước cửa sổ, nhìn cửa chậm rãi đóng lại, buồn bã không biết làm sao. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 306. Ngày nào đó tôi không còn ở đây. Đi xuống dưới lầu, Dương Thần điều chỉnh lại tâm trạng, trên mặt cũng liền không nhìn ra cái gì đặc biệt. Cùng Lâm Nhược Khê quay về là Tuệ Lâm đang ngồi trên ghế sofa xem TV. TV đang chiếu là một dạ hội âm nhạc, những người trong đó Dương Thần cũng đều không quen, nhưng âm nhạc vũ đạo những cái này Tuệ Lâm thật sự khá quan tâm. Xem ra ca sĩ nổi tiếng trong tương lai sẽ ra đời trong nhà chúng ta rồi. Dương Thần cười nói, Tuệ Lâm sắc mặt ửng đỏ. Tôi, nhà chúng ta, Dương Thần nhìn vẻ mặt ngượng nghịu của Tuệ Lâm, có chút hứng thú, tốt xấu gì cũng từng sống cùng nhau. Cô sẽ không sau khi làm ngôi sao ca nhạc rồi, liền không nhận người anh họ này chứ. Sao có thể chứ, Tuệ Lâm bị nói có chút ngượng ngùng. Dương Thần nhìn, Vũ Vương vẫn đang bận rộn trong nhà bếp. Dường như hôm nay về nhà sớm, Vũ Vương nấu cơm cũng khá vội vàng. Trong lòng Dương Thần thở dài, sau này, trong cái nhà này có lẽ lại trở về quỹ đạo chỉ hai người Vũ Vương và Lâm Nhược Khê sống, rồi, trong lòng đang suy nghĩ. Nhưng việc này, Dương Thần đi vào nhà bếp, đến bên cạnh Vũ Vương hỏi, Vũ Vương, cần tôi giúp gì không? Vũ Vương cười tủm tỉm nói, cậu chủ đi xem TV với tiểu thư Tuệ Lâm đi, tôi có thể làm được, nửa tiếng nữa có thể ăn cơm rồi, tôi vẫn nên đến giúp Vũ. Cơ hội cũng không nhiều rồi, Dương Thần nói, đi đến bên cạnh cái thớt gỗ, cầm khoai tây gọt vỏ, thái rau, hỏi Vũ Vương, là khoai tây sợi sao? Vũ Vương nhìn Dương Thần thật sự muốn làm, cũng không ngăn cản, gật gật đầu, thái, tùy tiện cũng được, người trong nhà, không cần quá câu nệ. Dương Thần đáp lời, giơ tay chém xuống, trên củ khoai tây tròn vo hạ xuống đường cong chuẩn xác. Khoai tây dùng mắt thường khó có thể phân tích góc độ, trong nháy mắt, toàn bộ khoai tây liền biến thành đống sợi khoai tây vừa thích hợp cho việc xào. Mắt Vũ Vương sáng ngời, tán thưởng nói, chẳng trách tiểu thư nói cậu chủ biết võ công, đao pháp này cũng tốt như vậy, nhìn giống như đầu bếp chiếu trong TV. Tôi cũng biết những kỹ xảo nhỏ như thế này, Dương Thần thuận miệng nói, những cái này quả thật là kỹ xảo nhỏ, nếu không phải sợ làm Vũ Vương sợ, thái những thứ như thế này có thể nhanh đến khó thể tưởng tượng. Vừa nói với Vũ Vương, Dương Thần vừa thảnh thơi tiếp tục thái những nguyên liệu nấu ăn khác. Các loại rau quả và thịt dưới dao của Dương Thần đều có vẻ hết sức vâng lời. Vũ Vương đang tỉ mỉ ướp chân gà trong chậu nhỏ, chắc là đợi dùng lại dầu trong chảo rán. Dương Thần nhìn dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ của Vũ Vương, trong lòng ấm áp vui vẻ. Mình đến nhà này sắp được nửa năm rồi, cũng không biết ăn bao nhiêu thức ăn Vũ Vương nấu. Nếu sau mấy tháng nữa đột nhiên rời khỏi, có khi nào sẽ thấy không quen không? Vũ Vương, thức ăn Vũ làm quả thật rất ngon, Dương Thần nói. Vũ Vương vui vẻ ra mặt, mặc dù khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn, lại có vẻ yêu thương. Người nấu cơm rất thích nghe câu này. Dương Thần hiểu gật gật đầu, thấp giọng giống như thì thào nói, Vũ Vương, nếu ngày nào đó tôi không ở trong nhà này nữa, tôi nói là nếu như, hy vọng Vũ đừng quá buồn. Vũ Vương sửng sốt, dừng các động tác trên tay. Cậu chủ, tại sao đột nhiên nói như vậy? Tôi chính là đang nghĩ, nếu ngày nào đó tôi không ở trong nhà này, đi đến một nơi không ai tìm thấy, cái nhà này sẽ thế nào, hẳn là quay về giống như những năm không có tôi. Dương Thần nói, cậu chủ thật là, cái này có cái gì phải nghĩ. Vũ Vương nói, Dương Thần cười cười, Vũ Vương, nếu quả thật có một ngày như thế, Vũ phải để ý nhiều, đến người phụ nữ ngốc nghếch chỉ biết làm việc kia để cô ấy không thức đêm, đừng vì bận công việc mà không ăn cơm tối. Còn nữa, nếu người không khỏe, lập tức đi bệnh viện kiểm tra, đừng giống như lần trước, mệt đến mức ngất xỉu đi mới đi bệnh viện điều dưỡng, con người không chịu nổi dày vò như vậy. Đúng rồi, nếu cô ấy tức giận, không vui, có thể đi đến đường Văn Nhất Trung Hải, trong cửa hàng gạo nếp viên mua ít gạo nếp viên, chỉ cần nhét vào trong tay Lâm Nhược Khê thứ đó. Cô ấy căn bản không quan tâm có chuyện phiền lòng gì, cô ấy không thích uống thuốc, Vũ cũng có thể mua cho cô ấy thứ đó. Người phụ nữ này ngoài miệng không nói, kỳ thực là sợ béo, cho nên bản thân không dám đi mua để ăn. Vũ Vương cứ việc mua cho cô ấy ăn, lượng công việc của cô ấy thế kia, muốn béo cũng khó. Còn nữa, nếu buổi tối cô ấy không về nhà, Vũ Vương hãy gửi cặp lồng cơm giữ ấm đến công ty, cô ấy nói với Vũ sẽ ăn ở ngoài. Kỳ thực cô ấy đang lừa Vũ, nếu cô ấy không chịu ăn, Vũ Vương hãy cứng rắn nhỏ vài giọt nước mắt, kể khổ, như vậy cô ấy nhất định ăn. Nhược Khê kỳ thực rất mềm lòng, không chịu được người khác buồn, hoạt động trên tay Vũ Vương dừng ở đó, hơi há miệng, nhìn Dương Thần, nói không ra lời. Dương Thần ý thức được những lời nói không hiểu ra sao cả của mình, xấu hổ cười cười, Vũ Vương, tôi là thuận miệng tâm sự với Vũ như vậy, đừng quá để ý, ồ, may là như vậy, Vũ Vương lúc này mới bình tĩnh lại, giờ khóc giờ cười, cậu chủ những lời này của cậu, làm lòng tôi tan nát giống như nhân bánh sủi cảo rồi, cái này sao lại giống với kịch Quỳnh Giao kia, đến một người lớn tuổi như tôi cũng nước mắt lưng tròng. Cậu chủ, những lời này thật sự chỉ có thể nói chơi, cậu mà không ở đây, hai người phụ nữ chúng tôi, hàng ngày buồn biết bao, sao có thể chứ, nếu thật sự có tôi, tiền của Nhược Khê nhiều đến mức có thể chất đầy trường thành rồi, thế nào cũng đều thoải mái. Dương Thần nói, Vũ Vương thở dài nói, đồ vật này, sống không tiêu hết chết cũng không thể mang theo, đủ dùng là được rồi, nhiều là gánh nặng, cũng là trách nhiệm, nghèo chưa chắc đã không vui, giàu chưa chắc đã thích thú, chung quy vẫn là người một nhà yên ổn sống cùng nhau là tốt. Nói xong, Vũ Vương tiếp tục bận rộn với chảo dầu, bắt đầu nấu thức ăn, Dương Thần thái xong quả ớt xanh cuối cùng trên tay, rửa sạch tất cả các loại rau quả, im lặng đi ra khỏi nhà bếp. Tuệ Lâm đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy Dương Thần đi ra, cuống quýt quay đầu đi, làm bộ vẫn đang xem tivi. Dương Thần cười thầm trong lòng, Tuệ Lâm dù sao cũng là một tay Vân Miểu sư thái dạy dỗ, nội công tu luyện có chút thành tích, những lời mình nói ở trong nhà bếp, cô ấy nhất định nghe thấy. Dương Thần cũng không nói ra, ngồi vào bên kia ghế sofa, cầm tờ báo lên, thảnh thơi đọc. Tuệ Lâm nhìn Dương Thần trầm mặc không nói. Dương đại ca, anh thật sự muốn ly hôn với chị tôi? Sao? Cô không phải cũng đều nghe thấy rồi sao? Dương Thần nói, Tuệ Lâm bĩu môi, tôi cảm thấy, anh kỳ thực không muốn ly hôn, đúng không? Dương Thần đặt tờ báo xuống, nhìn chằm chằm Tuệ Lâm một lát nghiêm túc nói, Tuệ Lâm, có thể đồng ý với tôi một việc không? Tuệ Lâm lúng ta lúng túng gật gật đầu. Dương đại ca nói đi, đợi một ngày nào đó tôi rời khỏi cái nhà này, cô có thể sống cùng chị cô không? Tối thiểu, không được giống tôi rời bỏ cô ấy, thường xuyên ở cùng cô ấy. Dương Thần trịnh trọng nói, Tuệ Lâm có chút ngỡ ngàng, không biết Dương Thần có ý gì. Chị cô, mặc dù xem ra rất nở mày nở mặt, nhưng đến bản thân cô ấy đều không biết, kỳ thực cô ấy thật sự rất đáng thương, rất nhiều việc, so với cô ấy đã nhìn thấy, còn tàn khốc hơn. Trong mắt Dương Thần lóe lên tia u sầu, tiếp tục nói, tôi nhìn ra, kỳ thực cô ấy có chút hoài nghi thân phận của cô. Cô phải biết, hai người là chị em có quan hệ huyết thống, hai người có rất nhiều chỗ, kỳ thực đều có chỗ giống nhau, nhưng cô ấy không hỏi nhiều cô những cái này, mà dùng tấm lòng chân thật đối xử với cô. Tôi hy vọng cô có thể ở bên cô ấy nhiều chút, cô biết võ công, lại rất hợp với cô ấy, tôi nghĩ sẽ không chọn được người thích hợp hơn. Tuệ Lâm cúi xuống suy nghĩ, trong lòng hơi cảm động. Dương đại ca, trước đây tôi cảm thấy anh không phải người tốt, cho nên tôi có chút sợ anh, nhưng bây giờ cảm thấy, kỳ thực con người anh rất tốt, nếu anh rời bỏ chị tôi cũng sẽ vì chuyện này mà buồn. Cô bé ngốc, có tôi hay không vẫn như cũ, ai đòi ly hôn đều vẫn sống cuộc sống như thường, cho dù tôi đi rồi, chị cô vẫn có thể tiếp tục sống tốt. Dương Thần cười nói, Tuệ Lâm gật gật đầu, tôi biết rồi, tôi sẽ tuân thủ giao hẹn này. Xem tivi một lát, Vũ Vương cũng nấu xong cơm, sau khi Dương Thần và Tuệ Lâm hỗ trợ bê thức ăn ra, Vũ Vương lại chạy lên tầng 2 gọi Lâm Nhược Khê xuống ăn sớm. Nhưng một lát sau, Vũ Vương lại có chút bất đắc dĩ đi xuống lầu, nói, tiểu thư lại bắt đầu không biết bận cái gì, bảo tôi mang ít đồ ăn lên, thật là khiến người ta lo lắng. Dương Thần thuận miệng nói, không sao, Vũ Vương Vũ vất vả rồi, mang đồ ăn lên đi. Vâng, Vũ Vương đã quen rồi, rất nhanh sắp xếp lại ít đồ ăn mang lên cho Lâm Nhược Khê. Đợi cơm nước xong, Dương Thần mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe, nói với Vũ Vương và Tuệ Lâm, tôi ra ngoài gặp một người, mọi người không cần đợi tôi, có thể sẽ về muộn chút. Nói xong, Dương Thần ra cửa lái xe, tiến thẳng vào màn đêm mà đi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 307, lời nói ban đêm bên đường. Đã có một thời gian không đi chỗ bán hàng của Trinh Tú xem cô bé này, chỉ cần nghĩ đến đêm đó, hình dáng Trinh Tú lấy đồ trang sức Nguyệt Nha yêu thích tặng cho mình, Dương Thần liền tràn ngập thương tiếc với cô gái này. Đi đến một con đường nhỏ mờ mịt hoàn toàn như trước đây, quầy hàng ở bên đường dường như hơi tăng nhiều lên chút, Dù sao thời tiết lạnh rồi, ăn khuya, đặc biệt là những đồ ăn vặt cay cay, bạn sẽ rất chạy. Dương Thần đi đến góc đường, nhìn thấy Trinh Tú mặc cải áo khoác ngoài màu nâu lỗi thời, đội cái mũ len màu trắng tím đan nhau trên đầu, tay của cô đang bận rộn bên quầy hàng. Trước cửa hàng xe đẩy của cô có 4-5 người khách, đang ngồi ở đó uống rượu trắng, bánh mật và ma lơ tang, giống như lẩu bên Việt Nam. Dương Thần cũng không vội qua đó, đợi một lúc, mấy người khách đó đều đi rồi, Dương Thần mới từ từ đi đến trước quầy hàng. Trinh Tú đang lau mấy cái bàn trước quầy, ngẩng đầu nhìn, người đến là DT, nhưng trên khuôn mặt của người đó lộ chút vui mừng. Dương đại ca, muộn như thế này, sao anh lại rảnh rỗi đến đây? Không phải buổi tối anh có thể nhìn thấy em gái Trinh Tú càng lớn càng xinh đẹp của chúng ta sao? Dương Thần uể oải ngồi trên ghế ở trước quầy, cười nói, hai má trắng nõn của Trinh Tú đỏ lên, nhân lúc chị Nhược Khê không có nhà, Dương đại ca đến ức hiếp em sao? Sao lại thế chứ? Anh còn hy vọng đến ăn chút điểm tâm, không thể đắc tội với chủ nhà. Dương Thần nói, cầm một xiên thịt lợn viên, cắn một miếng, nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trinh Tú nghiêm lại, hừ hừ nói, thịt lợn viên một xiên 2 tệ, đừng nghĩ ăn quỵt. Dương Thần ho mạnh một trận, cười khổ nói, thì ra quan hệ thân thiết vẫn phải trả tiền à, không biết em tham tiền sao? Trinh Tú bĩu miệng nói, nhân lúc những ngày thời tiết lạnh kiếm nhiều một chút, có thể trả tiền thuê nhà và tiền điện nước, đâu có tiền để không để đãi khách. Dương Thần lại cầm một xiên rong biển lên, vừa ăn vừa nói, vậy thời tiết nóng thì làm thế nào, không thể lúc nào cũng bán mà lơ tang được. Trinh Tú không hề gì cười cười, nóng thì nghĩ biện pháp bán đồ lạnh, bán kem. Trinh Tú, Dương Thần nuốt thức ăn trong miệng, thành khẩn nói, em vẫn còn rất trẻ, mới 18 tuổi thôi, nhưng đứa trẻ bằng tuổi em, vẫn đang học trung học, hoặc vừa mới thi lên đại học, em là người thông minh, tại sao không cố gắng thử tự học đi thi đại học chứ? Nếu em đồng ý, Dương đại ca có thể cho em mượn một khoản tiền, để em cố gắng học tập, năm sau đi tham gia thi vào cao đẳng, sau này em có tiền đồ rồi, hãy trả lại anh là được. Trinh Tú lẳng lặng nghe, cầm một tấm sắt lật bánh mật đang dán trên bàn sắt, không trả lời. Dương Thần nhíu mày, em có thể chịu khổ như vậy, nhưng đừng nói với anh là sợ đọc sách đấy, nếu như em cảm thấy học rất khó, vậy tôi làm gia sư của em cũng không thành vấn đề, khoa học tự nhiên và ngoại ngữ hoàn toàn không thành vấn đề, quốc ngữ em tự mình xem là được, cho dù nền tảng chỉ có trình độ tiểu học, chỉ cần đồng ý cố gắng, thời gian nửa năm là đủ rồi. Trinh Tú rốt cục ngừng hoạt động trên tay, ngẩng đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp trong gió lạnh có chút mệt mỏi, lộ ra một nụ cười có chút chua xót. Dương đại ca, cảm ơn anh, nhưng như vậy làm phiền anh quá rồi, em không có dự định đi học, vẫn là làm buôn bán nhỏ của em. Trinh Tú kéo những sợi tóc ở thái dương, dù sao rất nhiều cô gái cùng tuổi như em đều sống khổ như vậy, bản thân em nuôi sống chính mình, mặc dù mệt chút, nhưng sống rất thoải mái. Dương Thần nghiêm mặt nói, người khác anh mặc kệ, anh chỉ tin, nếu hôm đó ở trên xe buýt, anh và em quen nhau, hôm nay lại ngồi trước mặt em, anh không thể bỏ mặc tuổi xuân quý giá của em được, đợi sau khi em già rồi, đi không nổi, đầu óc cũng không minh mẫn rồi, chẳng lẽ còn muốn một người phụ giúp đẩy xe bán bánh mật sao? Sắc mặt Trinh Tú trắng bệch, cắn môi không nói lời nào. Đúng lúc này, giọng một người phụ nữ quen thuộc vọng đến. Trinh Tú, nghe lời của hắn, hắn nói đúng, cô không thể tiếp tục đi xuống như vậy. Dương Thần và Trinh Tú cùng quay đầu, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ mặc áo da gió màu cà phê có thắt lưng, dáng người cao gầy thướt tha không biết từ lúc nào đã đi. Đến cạnh quầy hang, mái tóc ngắn trong gió có chút hỗn độn, khuôn mặt trái xoan với các ngũ quan tinh xảo toát ra chút lạnh lùng diễm lệ. Đúng là Thái Nghiên, chị Thái, chị đến rồi. Trinh Tú ngại ngùng mỉm cười, dường như cũng không ngờ Thái Nghiên đã đến. Đôi mắt Thái Nghiên nhìn Dương Thần, trong đó xen lẫn chút cảm xúc phức tạp, sau đó ôn hòa cười nói với Trinh Tú. Đúng vậy, nghe được cuộc nói chuyện của cô với người này, mặc dù bình thường hắn vẫn nói linh tinh không đầu, không đuôi, lung tung lộn xộn, nhưng vừa rồi ý kiến để cô thi vào đại học quả không tồi. Nếu cô đồng ý, tôi có thể giúp cô liên hệ một chút người phụ trách. Tôi nhớ rõ cô có học lên trung học, kỳ thực nền tảng không tồi, cô lại thông minh, chỉ cần đồng ý nỗ lực, ít nhất cũng có thể lên tuyến 2. Dương Thần hơi hơi kinh ngạc nhìn vào mắt Thái Nghiên, xem ra cô với Trinh Tú rất quen thuộc. Làm sao, chỉ cho anh với Trinh Tú xưng hô anh em, không cho tôi xem Trinh Tú làm em. Sao, Thái Nghiên không vừa lòng nói. Dương Thần khoan thai cười xua tay. Không phải, chỉ là có chút bất ngờ, công việc của cô bận như vậy, còn có thời gian rảnh đến đây nói chuyện cùng Trinh Tú sao? Trinh Tú lên tiếng nói, Dương đại ca, chị Thái Nghiên đối với em rất tốt, lần trước anh để chị ấy chăm sóc em, chị ấy mỗi tuần đều 2-3 lần đến đây, hỏi em có bị ai ức hiếp không, còn thường xuyên kể chuyện chị ấy bắt kẻ xấu, rất có ý nghĩa. Dương Thần tấm tắc thở dài, may mà Thái Nghiên tiểu thư là nữ, nếu là nam, đoán chừng cô em tốt này đã bị cô dụ dỗ rồi. Mới bao lâu, Trinh Tú đã khen cô giống như chị em ruột rồi. Có phải anh cho rằng, tôi ngoài công việc vẫn là công việc, cả ngày nghĩ phá án, bắt người, những cái khác đều không hiểu. Thái Nghiên cắn răng nói, trong lòng Dương Thần kỳ thực trước đây có cách nghĩ như vậy. Dù sao vài lần đụng tới Thái Nghiên, đều là chịu thua thiệt. Người phụ nữ này còn tìm đến cửa cho hắn áp lực. Tuy nhiên, nghĩ đến Thái Nghiên không ngờ vì lời nói mình chuyển giao, liền thật sự thường xuyên đến chăm sóc Trinh Tú, còn cùng Trinh Tú trở thành quan hệ thân thiết, nói không bất ngờ là giả. Dương Thần đương nhiên không cho rằng Thái Nghiên chỉ là làm trò, cũng không cho rằng Thái Nghiên nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Lý do duy nhất, hẳn là mình đã từng nhờ cô ta chăm sóc Trinh Tú. Nghĩ đến đây, Dương Thần thành khẩn nói, cảm ơn cô, lúc trước tôi có chút thành kiến với cô, nhưng bây giờ xem ra, kỳ thực cô là người không tồi, Nhược Khê làm bạn tốt của cô, xem ra là có đạo lý. Dương đại ca sao anh có thể nghĩ như vậy, chị Thái vốn dĩ là người rất tốt. Trinh Tú không vui nói, Thái Nghiên đột nhiên nghe Dương Thần nói mình tốt, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng rất nhanh kiềm chế lại. Anh biết sai là được rồi, bổn tiểu thư đại nhân rộng lượng, sẽ không tính toán chi ly với anh. Dương Thần mỉm cười, quay sang nói với Trinh Tú, nếu chị Thái Nghiên của em đều giúp em, đi học lại để thi, em hãy nghe lời, Dương đại ca, cô em tốt của anh. Trinh Tú chần chừ nói, Dương đại ca, có thể cho em suy nghĩ cẩn thận không, em, có thể 2 ngày sau mới trả lời anh không? Đương nhiên có thể, Dương Thần cười nói, còn có một việc, lần trước em đồng ý trước mặt chị Nhược Khê, còn nhớ không? Trinh Tú lanh lợi trả lời, nhớ rõ, là việc quay về cô nhi viện, Dương đại ca nói muốn đưa em quay về. Hẹn vào ngày kia thế nào, ngày kia là lễ Giáng sinh, vừa vặn em trở về, còn có thể mua chút quà tặng cho viện trưởng và bọn trẻ ở đó. Vấn đề tiền nếu em không có, anh sẽ chi trước. Sau này em trả anh sau là được, bằng không anh biết em nhất định sẽ không nhận. Dương Thần nói, Trinh Tú phồng phồng miệng, vậy quà đó nhất định phải do em chọn. Đương nhiên em chọn rồi, sáng ngày kia 9 giờ, anh lái xe đến đây đón em, sau đó chúng ta đi mua quà, rồi đi cô nhi viện. Dương Thần nói. Trinh Tú có chút hưng phấn mà gật gật đầu, cảm ơn anh, Dương đại ca. Thái Nghiên nghe xong, đột nhiên hỏi, anh đi cùng Trinh Tú sao, Nhược Khê không đi. Thái Nghiên cũng có nghe Trinh Tú nói qua việc Dương Thần cùng Lâm Nhược Khê đến thăm cô, cho nên không thấy kỳ lạ. Bình thường cô ấy đi đủ nhiều rồi, anh đưa Trinh Tú đi là được. Dương Thần nói xong, giơ tay sờ sờ đầu Trinh Tú, làm cho Trinh Tú một trận hờn dỗi, mới đứng dậy. Ngày kia nhớ đừng có ngủ biếng, nếu không anh đánh đít đấy, còn lâu em mới làm biếng. Trinh Tú thở phì phì nói. Thái Nghiên nhìn Dương Thần muốn đi, trong mắt hiện lên chút đấu tranh, lên tiếng nói, anh đợi chút, anh có một chuyện nhờ anh giúp. Dương Thần quay người lại, chuyện gì? Lần trước tôi đến nhà hai người, rơi một túi da màu trắng trên ghế sofa, ngày mai anh có thể mang ra trả tôi không? Thái Nghiên hỏi. Dương Thần lúc này mới nhớ lại, hôm đó Thái Nghiên đến nhà cùng Lâm Nhược Khê nói chuyện Cao Quốc Hùng, cũng chính là vụ án vị tiên sinh họ Cao đó, đích thực rơi một túi ở trong nhà, lúc đó Lâm Nhược Khê sau khi lật ra xem phát hiện không có đồ gì quan trọng, liền vẫn để trên giá trong nhà không di chuyển. Dương Thần cảm thấy cũng không có lý do từ chối yêu cầu nhỏ này của Thái Nghiên, dù sao Lâm Nhược Khê bận hơn mình rất nhiều, vì thế gật đầu nói, không thành vấn đề, ngày mai có thời gian gọi điện thoại cho tôi đi ra ngoài sẽ mang theo. Thái Nghiên nói tiếng, cảm ơn, trong mắt hiện lên chút vui mừng, cười nói lời từ biệt với Dương Thần, ánh mắt vẫn đi theo bóng dáng Dương Thần rời khỏi, thẳng đến một góc rồi biến mất. Trinh Tú để ý, nhìn Dương Thần, lại nhìn Thái Nghiên trước mắt rơi vào mạch suy nghĩ nào đó, sâu kín thở dài, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 308, hẹn hò. Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thần vừa dậy, liền nhìn thấy ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, bông tuyết phong phú, bao trùm trên nhà cửa, cây cỏ, thế giới rát phủ màu trắng bạc khiến người ta hoa mắt. Đây đã là trận tuyết thứ hai ở Trung Hải rồi, dường như là vì Giáng sinh đã đến, mà đặc biệt phái một nhân vật quan trọng đến phối hợp. Trên đường lái xe đi làm, phía trước rất nhiều cửa hàng đã thắp đèn neon, treo búp bê Giáng sinh và vật phẩm trang sức. Cây thông Noel giống như cây sau cơn mưa mọc lên như nấm, không biết lúc nào đều được trưng bày ra. Dương Thần vẫn lần đầu tiên đón Giáng sinh ở trong nước Hoa. Hạ, không ngờ bầu không khí lại nồng đậm như thế này, không kém gì so với các nước Âu Mỹ. Không khỏi cảm thán thế giới này thật sự trở nên nhỏ bé rồi.

Thái Nghiên trầm mặc nói, hôm nay trước khi tôi ra khỏi cửa, cố ý trang điểm một chút, đến đây, là nhà hàng tôi lựa chọn cẩn thận. Anh biết đây đều là vì sao không? Dương Thần không phải đồ ngốc, liên hệ tới lần trước tặng mình chiếc đồng hồ Rolex, lại tận tâm hết sức giúp đỡ quan tâm Trinh Tú như thế, cùng với các loại ngôn ngữ biểu hiện mấy lần gặp mặt trước. Hôm nay đặc biệt vì mình trang điểm, lại hẹn mình cùng ăn cơm, tuy rằng Dương Thần cảm thấy không thể tin nổi, nhưng Thái Nghiên rõ ràng là có ý đó với mình. Dương Thần cảm thấy rất đau đầu, bản thân trước kia, nếu có người đẹp cảnh sát như thế này dâng đến tận cửa, nhất định là ai đến cũng không cự tuyệt, vui mừng còn không kịp, nhưng hôm nay, gặp phải người đẹp nguyện ý dính lấy mình như vậy, Dương Thần lại có chút sợ hãi, mấy hồng nhan ở bên mình luôn cho bọn họ cảm giác tràn đầy thua thiệt, nếu lại rằng có không rõ ràng với người đẹp cảnh sát này, hoặc là về sau lại đến vài người, Dương Thần cảm thấy mình sẽ bị thần kinh phân liệt, trong lòng cảm thấy áy náy với mỗi người phụ nữ, cũng sẽ khiến hắn thống khổ. Thái Nghiên thấy Dương Thần không nói lời nào, cắn cắn môi dưới, anh nhìn ra được, tôi làm như vậy, anh nhất định biết tôi nghĩ cái gì, anh đừng muốn trốn tránh. Thái Nghiên, hôm nay tôi, thật sự chỉ là đến trả lại cô cái túi. Dương Thần không biết nên từ chối Thái Nghiên như thế nào, chỉ có thể nói bóng nói gió từ chối tâm ý của Thái Nghiên. Thái Nghiên đầu tiên trên khuôn mặt kiều diễm là một sự mất mát, sau đó sự u ám trong lòng chuyển hóa thành sự phẫn uất. Sự uất ức và không cam lòng phải chịu không tuôn ra thì cảm thấy khó chịu. Thái Nghiên nhìn thẳng Dương Thần, trong mắt đầy nước mắt, châm chọc nói, Dương Thần, anh biết không, tôi hình như từ lúc sinh ra, đến giờ đây là lần đầu tiên gặp phải người đàn ông không chống lại được. Đối mặt người đàn ông như vậy, mà ra thế, địa vị, sự nghiệp của tôi thì đến người phụ nữ có dung mạo cũng đều phải ngưỡng mộ, đều không giúp gì cho tôi, người đàn ông có thể cho tôi một tình yêu hoàn chỉnh hay không đều không thể khẳng định được. Những người phụ nữ khác nhất định cười nhạo tôi sao ngu xuẩn như vậy, đưa túi, hừ hừ, cái túi này rốt cuộc đáng bao nhiêu tiền, nói cho anh biết, tôi từ trước tới giờ chưa từng quan tâm những chuyện này, nếu như anh có một chút, cho dù là một chút nhỏ xíu, suy nghĩ qua cảm giác của tôi, trước khi ngồi đối diện với tôi, trước khi anh nói những lời như vừa rồi, ít nhất nên kiểm tra bản thân một chút, có phải những lời đó quá tàn nhẫn không, tàn nhẫn đến mức khiến một người phụ nữ muốn nói chuyện với anh. Không còn gì tự tin, thương tích đầy mình. Tôi không đến mức là cái loại vì lấy lại cái túi 2.000 đồng, gọi anh đến chỗ này, không nhìn thấy anh, tôi thật sự không sống tiếp được sao? Lẽ nào tôi không có cái túi tốt một chút sao? Không có thời gian tự mình đi lấy sao? Tình huống không cho phép sao? Hay là, tôi đến tiền mua một cái túi cũng không có, anh trả lời đi, giọng nói của Thái Nghiên đến cuối cùng trở nên to một chút. Tuy nhiên bởi vì nhà hàng ở ngay bên đường, những tạp âm ở bên ngoài khiến những quan khách khác ở bên trong không chú ý mấy. Dương Thần ngồi trên ghế, cơ thể có chút cứng ngắc, lời nói của Thái Nghiên giống như một cây kim, đâm vào trong lòng Dương Thần, mặc dù cảm giác đó không giống với những hồng nhan khác. Nhưng Dương Thần biết, bất luận mình có thích cô ấy hay không, người phụ nữ dám yêu này đã để lại cho mình ấn tượng khó có thể xóa nhòa. Thái Nghiên nhìn Dương Thần vẫn như cũ không trả lời, trong mắt toát ra vài phần khinh miệt, cười nói, anh sẽ không cho rằng, tôi sẽ vì cái túi 2.000 đồng, sẽ xem đàn ông quan trọng hơn tôi. Một ngày, một tuần, một tháng, đều động lòng vì người đàn ông này. Dương Thần biết rằng mình không thể lại trốn tránh cái gì. Sự thẳng thắn của Thái Nghiên khiến Dương Thần cảm thấy mình có chút ti tiện. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, tình cảm với Thái Nghiên chỉ dừng lại. Ở tình bạn, quả thực không phải tình yêu, thậm chí đến thích đều gượng ép, huống hồ cô ấy là bạn thân của Lâm Nhược Khê. Mặc dù mình muốn ly hôn với Lâm Nhược Khê, cũng không có lý do tự dưng lại ở cùng cô ấy. Sửa sang lại phía dưới, Dương Thần trịnh trọng nói, Thái Nghiên, cô có thể có tâm tư này với tôi cảm thấy có chút bối rối. Nhưng cô nên biết, tôi đã kết hôn rồi, Nhược Khê là chị em tốt của cô. Chúng ta không thể, hai người chẳng qua là kết hôn giả, hợp đồng ly hôn. Lẽ nào không phải sao? Thái Nghiên nói trắng ra, Dương Thần run lên rối loạn, kèm theo bộ ngực nhảy loạn xạ, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thái Nghiên đã biết việc đó của mình và Lâm Nhược Khê, cảm thấy kỳ lạ sao? Bởi vì tối anh không về nhà, tạo mâu thuẫn với Nhược Khê, cho nên cô ấy nói cho tôi biết rồi, kỳ thực cho dù cô ấy không nói, từ trước tới nay tôi cũng không tin, hai người là thật lòng yêu nhau mới kết hôn, Nhược Khê không phải loại phụ nữ đột nhiên thì kết hôn, cô ấy bình tĩnh hơn ai hết, không thể đột nhiên kết hôn với ai, Thái Nghiên nói, bây giờ, anh vẫn muốn dùng Nhược Khê làm cái cớ từ chối tôi sao? Dương Thần cười khổ, cuống quýt, tôi thật không ngờ cô đã biết chuyện này, nhưng Thái Nghiên, mặc dù tôi với Lâm Nhược Khê là kết hôn giả, nhưng tôi vẫn không thể tiếp nhận cô, như vậy đều không công bằng với cô và cả cô ấy, nếu lúc đầu tôi không kết hôn với Nhược Khê, Nếu lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, không phải trong cục cảnh sát, vậy có lẽ sẽ có kết quả khác. Nhưng, bây giờ, tôi thật sự không có cách nào tiếp nhận tấm chân tình này của cô. Tôi không muốn lừa cô, cũng không muốn lừa mình. Thái Nghiên cố nén nước mắt, không để nó tiếp tục rơi, quay đầu đi chỗ khác. Sầu thảm nói, nếu như sao? Từ nếu như, này, là lời nói tôi ghét nhất trên thế gian này đều đã xảy ra rồi. Nói cũng vô dụng không phải sao? Tuy nhiên sau khi gặp Dương Thần, đặc biệt là hôm đó, sau khi anh cứu mạng, tôi trong tòa nhà cao tầng, tôi liền thường xuyên nghĩ từ này. Nếu như cho tôi cơ hội gặp anh trước, nếu như anh gặp tôi trước, nếu như tôi không hổ đồ coi anh là kẻ xấu, nếu như anh không kết hôn với Nhược Khê, nếu như lại cho tôi một cơ hội, tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ thời gian một phút một giây ở bên anh. Tôi nghĩ như vậy, nhưng hôn nhân của hai người chỉ là giao dịch, chỉ là một tờ giấy. Vậy bây giờ tôi vẫn không tính là muộn, nếu như có thể, cũng cho tôi cơ hội được không? Nghe xong những lời như nói mơ của Thái Nghiên, Dương Thần bỗng nhiên ý thức được. Mình thật sự không để ý đến những thứ trên người phụ nữ này quá nhiều, nhưng cái này có tác dụng gì chứ? Từ trước tới giờ không có đạo lý nói có là có, nó muốn đến, anh ngăn không được, nó không đến, đến hình dáng anh cũng không tìm thấy nó. Dương Thần áy náy cười nói, xin lỗi, đây không phải vấn đề cơ hội hay không cơ hội, có lẽ chúng ta có thể làm bạn bè tốt, nhưng từ trước tới giờ không hề có cách nghĩ để cô làm người phụ nữ của tôi. Đây không phải nói rằng cô không tốt bằng những người phụ nữ bên cạnh tôi, chỉ là tôi không thể bắt mình nảy sinh thứ tình cảm này, cho nên tôi không có cách nào hứa hẹn với cô cái gì. Nếu là như vậy, vì sao hôm đó trong cao ốc anh phải chống chọi với nhiều người như vậy, đối mặt với nhiều viên đạn như vậy, không để ý tới tất cả cứu tôi? Thái Nghiên không cam tâm hỏi. Dương Thần lắc đầu, tôi không phải không để ý tới tất cả, cứu cô là bởi vì cô là bạn của Nhược Khê, cũng là một cảnh sát tốt. Những viên đạn đó, đối với tôi mà nói, kỳ thực trước giờ không nguy hiểm. Anh lừa tôi, nhất định là anh ghét tôi, ghét tôi trước đây đối xử tệ với anh như vậy, đúng không? Giọng nói của Thái Nghiên có chút run rẩy. Tôi không lừa cô, cũng không ghét cô, tôi cứu cô. Nhưng đây không thể nói lên cái gì, tôi đã từng cứu rất nhiều người, tôi cũng từng giết rất nhiều người, cái này đối với tôi mà nói chỉ là việc bình thường mà thôi. Dương Thần có chút không đành lòng nói, kỳ thực cô có thể lựa chọn người đàn ông tốt, người giống tôi như này không thể một lòng được, không đáng để cô rơi nước mắt như vậy. Thái Nghiên cười nhạo vài tiếng, cũng không biết đang cười ai, xem ra là tôi tự mình đa tình rồi, anh đi đi. Nói xong, Thái Nghiên cầm lấy bát đũa, tiếp tục ăn cơm. Dương Thần không đi, cau mày, có chút lo lắng nhìn Thái Nghiên. Thái Nghiên lau nước mắt, ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Anh cho tôi là thiếu nữ 16 tuổi sao? Bởi vì bị một người đàn ông từ chối, sẽ đi nhảy lầu hay cắt mạch gì đó. Đi đi, bây giờ tôi rất ghét nhìn thấy anh. Dương Thần biết giờ phút này trong lòng Thái Nghiên nhất định rất căm hận mình, nhưng lại nói không ra được những lời khác có thể khuyên giải. Từ chối một tình cảm gian nan như vậy, Dương Thần căn bản không thể tưởng tượng. Nếu như yêu mình, một người phụ nữ như vậy mình cũng yêu, mình có thể từ chối sao? Ôm một tâm trạng nặng trĩu, Dương Thần đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. Thời khắc bóng dáng Dương Thần đi ra khỏi nhà hàng, Thái Nghiên buông bát đua xuống, cả người dựa vào ghế, vai rung động, khóc không thành tiếng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 310, bữa tối, sau khi rời khỏi nhà hàng, Dương Thần không quay về công ty luôn, mà một mình đi một vòng dọc theo đường Trung Nam, không có mục đích, cũng không thật sự muốn cái gì, chỉ là cảm thấy tâm trạng không tốt, vì thế lấy bước chân chậm chạp, mua 2 hộp thuốc lá kém chất lượng, hút hết sạch, mới cảm thấy tốt một chút. Dương Thần cũng không cảm thấy mình làm sai cái gì, nhưng cũng không cho rằng mình làm đúng cái gì. Trên đời không phải tất cả mọi việc đều có đúng sai, ví dụ tình cảm, anh phụ người ta, hay là anh vì người ta, ai cũng nói không rõ. Sau khi trời trở nên tối, Dương Thần gọi điện thoại về nhà bảo Vũ Vương mình không về nhà ăn cơm, sau đó mới lái xe, chạy theo hướng nhà Thiện Ni theo như hẹn trước. Giống như là đã hẹn trước đó, vừa lúc xe dừng ở dưới lầu nhà Mạc Thiện Ni, thì chiếc xe Audi màu đỏ của Mạc Thiện Ni cũng vừa về đến nhà. Từ trên xe xuống, Mạc Thiện Ni với cách ăn mặc của cô gái đi làm nhìn không chút ủ rũ, xách cái túi Louis Vuitton màu nhạt, đi đôi giày cao gót, tạo lên vài lỗ nhỏ trên tuyết, một cặp đùi thon dài đeo tất, rất thời thượng bắt mắt. Nhìn thấy Dương Thần cũng vừa mới đến dưới lầu nhà mình, Mạc Thiện Ni thản nhiên cười, không thể mô tả được vẻ đẹp rung động lòng người khi cô di chuyển trên tuyết. Dương Thần bỗng nhiên có ảo giác, dường như người phụ nữ trước mắt mới là vợ chồng chân chính,

nhưng đếm được 141 sợi, Dương Thần tưởng mình nghe nhầm, hoảng hốt lại bất đắc dĩ hỏi, vì sao đếm sợi lông mày của anh? Mạc Thiện Ni si mê nhìn vào mắt Dương Thần, em đọc qua một cuốn sách, trong đó người phụ nữ yêu người đàn ông, ngay cả người đàn ông, đó có bao nhiêu cọng lông mày đều rõ ràng, em không thể đếm mỗi ngày, cho nên phải tranh thủ, tươi cười trên khuôn mặt Dương Thần thu lại, ngơ ngác nhìn người phụ nữ có chút ngốc ở trước mặt, có cảm giác giờ phút này nói gì cũng là thừa. Sao em cứ khiến anh có cảm giác có lỗi? Tiểu Thiện Thiện à, hồ ly tinh thứ thiệt phải là như em vậy đó. Nhưng phụ nữ khác dùng thân thể quyến rũ đàn ông, còn em dùng trái tim khiến anh một cơ hội thở dốc cũng không có. Dương Thần ôm chặt lấy. Mạc Thiện Ni mỉm cười nói, em muốn anh nghẹt thở hả? Đâu có nghiêm trọng vậy. Mạc Thiện Ni hé miệng cười, anh dậy rồi, em đi nấu món ăn sáng. Mạc Thiện Ni nói xong đang muốn đi xuống giường, nhưng bị Dương Thần lôi trở lại giường. A, anh làm gì vậy? Mạc Thiện Ni lòng run rẩy một cái, sợ Dương Thần lại muốn làm chuyện đó. Dương Thần nghiêm chỉnh nói, không công bằng, em đếm của anh, mà anh vẫn chưa đếm lại của em. Ngoan đừng nhúc nhích, cho anh đếm lông mày của em. Mạc Thiện Ni lúc này mới phản ứng lại, vừa giận vừa buồn cười, cuối cùng nhào vào lòng Dương Thần cười khanh khách. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 312, gặp cản trở. Từ nhà Mạc Thiện Ni ăn sáng xong đi ra, Dương Thần lái xe đến thẳng ngã tư nơi hẹn với Trinh Tú. Vì là lễ Giáng sinh, hơn nữa lại có tuyết rơi, cả Trung Hải tràn đầy bầu không khí ca hát hào hứng, không ít người ăn. Mặc như ông già Noel, ở ngoài đường chào mời tuyên truyền cho cửa hàng mình, cũng có một số tặng phẩm quà biếu để chiêu dụ khách hàng. Lúc gặp Trinh Tú, cô bé đang mặc cái áo khoác cổ áo lông màu tím, đội cái mũ bằng len sợi, đứng đợi trong gió lạnh. Dương Thần hạ cửa kính xe, kêu, Trinh Tú, cô bé mới rụt rè ngồi lên xe của Dương Thần, bởi vì ít khi tiếp xúc với xe hơi, cho nên mở cửa xe cũng hơi phí sức. Không phải nói là 9 giờ sao, anh đã đến sớm hơn, mà em đã đứng đợi. Ở đây rồi, nhìn xem cái mũi cũng đỏ lên rồi. Dương Thần thương tiếc nói, Trinh Tú cười rạng rỡ. Không sao cả, em ngủ không muộn, mùa đông cũng không có thói quen nằm nướng. Dương Thần biết cô bé này chịu cực khổ lớn lên, không nói thêm hỏi, cảm thấy bọn nhỏ thích quà gì. Trinh Tú ngẫm nghĩ một chút, mua kẹo, cái ăn cái mặc trong cô nhi viện không thiếu, chỉ quà vặt không nhiều, vừa lúc lễ Giáng sinh, mua chút bánh ngọt và kẹo bọn nhỏ sẽ thích thú. Dương Thần đương nhiên không ý kiến, mình làm sao để làm quen với bọn nhỏ thật sự không rành lắm, lần trước đi cô nhi viện bị bọn nhỏ bỏ qua một bên là một minh chứng đúng. Cho nên, Dương Thần lái xe đến thẳng cao ốc Bách Hóa gần nhất, dẫn Trinh Tú chui vào cửa hàng lớn nhưng vẫn chưa đông người. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán sản phẩm điện tử, Dương Thần nắm lấy tay Trinh Tú. Trinh Tú cảm giác tay mình bị Dương Thần kéo, mặt hơi đỏ, anh Dương làm sao vậy? Dương Thần không nghĩ ngợi nhiều, vẫn lôi Trinh Tú đến một quầy bán điện thoại di động nói, sau này liên hệ với em dù sao vẫn không thể đến nơi bày bán, anh tặng cái điện thoại cho em. Không đợi Trinh Tú từ chối, Dương Thần nói, hôm nay là lễ Giáng sinh, còn mấy ngày nữa là Tết, coi như là anh tặng cho em gái vậy. Lần trước em cũng đã tặng anh cái trang sức bằng bạch kim sao, anh cũng phải tặng em chọn kiểu nào em thích, anh lo xong giúp em, sau này cước phí em tự đóng, thế nào? Trinh Tú nhìn thấy Dương Thần vẻ mặt sắp giận, nếu bị từ chối, trong lòng cảm động đồng thời cũng không từ chối, chọn lựa mãi, mới chọn được một cái trông cái vẻ tinh xảo và rẻ tiền. Dù sao cũng là thời đại phát triển cao kỹ nghệ tin tức, mua cái điện thoại và đăng ký xong tất cả cái thủ tục vào mạng kích hoạt, cũng chưa tới nửa tiếng đồng hồ. Dương Thần nhìn thấy Trinh Tú và mặt vui mừng hớn hở cầm trong tay cái điện thoại lần đầu trong đời với trong lòng cũng vui hơn, có lẽ là vì nguyên nhân không có cha, mẹ từ lúc nhỏ và trưởng thành từ một hoàn cảnh khó khăn giống nhau, lai vì một loạt duyên phận gặp nhau giữa hai người, mình yêu thích đối với Trinh Tú có điều khiến cho mình có chút bất ngờ. Dường như cô bé cố chấp này thật sự như em gái mình. Anh Dương, sau này em có thể gọi cho anh không? Trinh Tú cẩn thận đậy nắp điện thoại lại, khuôn mặt cũng không biết có phải bị sưởi ấm hay không mà đỏ bừng, hỏi Dương Thần. Dương Thần mỉm cười, đương nhiên là được, nếu không mua cho em làm gì? Bất luận giờ nào? Trinh Tú nhẹ giọng chờ đợi hỏi. Đúng vậy. Dương Thần gật đầu, đôi mắt to sáng ngời của Trinh Tú cười như ánh trăng lưỡi liềm. Vốn là Dương Thần còn muốn dẫn Trinh Tú mua quần áo, theo phong tục của Hoa Hạ lễ Tết phải thay quần áo, nhưng lần này Trinh Tú bướng bỉnh khước từ, nhất định không chịu. Dương Thần sợ cô bé này nếu nóng giận lên gì cũng dám làm, nên không miễn cưỡng nữa. Đợi khi mua xong kẹo và những thứ quà tặng đã gần 11 giờ, Dương Thần đem hai bao vật phẩm lớn cho vào cốp xe sau, cùng Trinh Tú đi tới cô nhi viện Hy Vọng. lại lần nữa đến ngoài sân của tòa kiến trúc cũ kỹ này. Dương Thần thấy ngoài sân cũng đã trồng một cây thông Noel vừa vừa, và trên cây Noel đã treo lên ngôi sao, thú vải và những trang trí khác. Trên khung cửa treo đèn huỳnh quang trang trí rất đẹp, lóe ra đủ màu sắc. Tuyết trắng phao động ở những cây thông già đã vài chục tuổi, cành cây bị đè đến hơi cong trên vách tòa nhà. Những dây leo thường xuyên cũng lây dính một ít tuyết trắng, tung lá đã tàn lụi, nhưng lại nhìn qua cảm thấy vô cùng trình tự. Trinh Tú đi xuống xe, nhìn chằm chằm một hồi vào cái cổng lớn cô nhi viện đã lâu không thấy, trong ánh mắt có chút ứa lệ. Vào đi, chắc chắn viện trưởng Xoa rất vui mừng khi thấy em. Dương Thần đem xuống hai bao tặng phẩm từ trong xe, nói với Trinh Tú. Trinh Tú gật gật đầu, khăng khăng cầm lấy một túi quà lớn từ tay Dương Thần, cầm hai tay, em cũng cầm một túi. Anh Dương đến cùng em đã rất cảm ơn rồi, không thể để cho anh cứ phải làm việc này giúp em. Dương Thần đối với Mạnh Lạc rõ ràng của cô bé này không biết làm sao, cũng đành vậy. Hai người đi lên bậc thềm, đang đi vào cổng cố nhi viện. Thật bất ngờ, hai người phụ nữ mặc đồ vét nữ màu đen, đeo bông tai, dáng người cao, khuôn mặt bình thường mà là lộ ra đôi chút khí thế anh hào, đột nhiên chắn ngang cửa. Xin lỗi, ở đây tạm thời không được phép viếng thăm, một trong hai phụ nữ có đôi ngựa lạnh lùng nói, không một chút tình cảm. Dương Thần chau mày, hai phụ nữ trước mặt, nếu không lầm, đều lộ vẻ hung hăng của quân đội, chắc phải là nữ quân nhân đặc chủng đã qua những huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ có điều lúc này ra vẻ vệ sĩ của những nhân vật quan trọng. Chúng tôi đến để thăm bọn nhỏ, cô gái này là từ cô nhi viện này đi ra, hôm nay về thăm viện trưởng và các chị em, xin châm trước một chút. Dương Thần biết rằng đó là nhiệm vụ của người ta, cũng không phát cáu, muốn nói đàng hoàng. Người nữ vệ sĩ có đôi ngựa liếc nhìn cái túi ni lon lớn trên tay hai người, cái người khi khác, hoặc là chiều trở lại. Trinh Tú hơi thất vọng, nhìn vào trong cánh cửa rồi kéo tay áo Dương Thần. Thôi đi anh Dương, chắc là ông lớn nào bên trong, chúng ta hôm khác trở lại, hôm khác còn là lễ Giáng sinh sao? Dương Thần nói, không sao cả, trễ chút thì trễ chút. Trinh Tú yếu ớt nói, Dương Thần nói với người vệ sĩ có đôi ngựa, như vậy. Phiền các người vào trong nói với viện trưởng Xoa một tiếng, nói là từ Trinh Tú, xem cô ấy có muốn gặp chúng tôi không? Người nữ vệ sĩ tóc ngắn kia cảm thấy tức cười. Các người nghe không hiểu sao, cho các người buổi chiều hoặc khi khác, chứ không phải là vấn đề viện trưởng tiếp hay không tiếp, mà là hiện giờ không được phép vào. Vừa nói như vậy Dương Thần liền mất hứng, mình nói phải trái với cô ta, cũng đâu phải xông vào, một bíp sáng lễ Giáng sinh tốt đẹp, hai người muốn thăm bọn trẻ trong cô nhi viện. Rõ ràng đâu phải cầm dao, súng tự động xông vào, trong tay cầm quả bánh kẹo, lại rất lễ phép xin được châm trước, hoặc vào trong báo lại tình huống như vậy, cho dù không được phép cũng nên vào trong báo lại, huống chi cho dù lãnh đạo của Trung ương tới thăm, cũng không có đạo lý xua đuổi người ta như vậy. Sắc mặt Dương Thần hơi khó chịu, tôi nói một lần cuối, vào trong hỏi một tiếng, nói là từ Trinh Tu đã trở về, nếu các người không vào nói, thì đừng trách tôi làm cái việc tôi không thích làm. Người nữ vệ sĩ đôi ngựa nhíu mày không nói. Người nữ vệ sĩ tóc ngắn dường như nghe được chuyện hài, mỉa mai hỏi, ồ, chuyện gì, anh không thích làm thử xem. Dương Thần không nói thêm gì, tiến thẳng vào trong. Hai nữ vệ sĩ thấy Dương Thần thản nhiên bước vào trong, sắc mặt lạnh đi, không hẹn mà cùng lúc muốn nắm lấy tay Dương Thần, và mỗi người một chân châm móc vào chân Dương Thần, tính chế ngự Dương Thần, nhưng đôi tay và chân, như đổ cốt thép bê tông, bị chúng đòn võ thuật của hai nữ vệ sĩ không nhúc nhích tí nào. Trên mặt hai nữ vệ sĩ liền lộ vẻ kinh ngạc, sức mạnh của hai cô ấy chẳng phải là sức phụ nữ bình thường, mà là binh lính đặc chủng nam bình thường cũng không sánh kịp. Đòn chân vào thế, ít ra cũng cỡ vài chục kg sức lực, sức áp chế của cánh tay cũng có sức bật vài chục kg. Nhưng, vị trí yếu đuối, trên cơ thể người đàn ông gánh vác tổng cộng gần 200 kg sức mạnh, điều ngạc nhiên không chút phản ứng mà còn tiếp tục đi vào, nguy hiểm. Hai nữ vệ sĩ trước tiên cho rằng đây là một kẻ ám sát bậc cao thủ, ý đồ quấy rối người ở bên trong. Đột nhiên, hai nữ vệ sĩ rút người lại, từ trong ngực mỗi người lấy ra cây súng, họng súng bên trái bên phải nhắm thẳng vào đầu Dương Thần. Bỏ đồ trong tay xuống, hai tay giơ cao không được cử động. Người vệ sĩ đôi ngựa hét lớn, Dương Thần lạnh lùng liếc nhìn hai người, và quay đầu lại nhìn đằng sau người. Trinh Tú đã sợ khiếp vía, nếu theo thói quen của tôi, hiện giờ các người hẳn đã chết rồi, nhưng tôi thật sự không muốn giết người ở nơi này, không muốn giết các cô trước mặt cô gái này. Tôi đếm tới ba, nếu các cô không rút lại súng của mình, tôi chỉ còn cách phải làm chuyện tôi muốn làm. Hừ, mày tưởng chúng tôi lớn lên từ sự hù dọa sao? Vệ sĩ tóc ngắn cười nhạt, rõ ràng xem lời nói Dương Thần không là gì. Dương Thần thở dài, phải ở lễ Giáng sinh, ở cố nhi viện, ở trước mặt Trinh Tú giết hai vệ sĩ ngốc, cái ngày này thật là xui xẻo.